Bạn đang nghe mỗi tuần ta có một nghề mới tập 39 trên website audiosai.net. Mình là Hà Thu, cộng tác viên của Hội Mê Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Đúng rồi, còn có một chút chuyện muốn nói với các vị. Lâm Dật nói ra. Thật ra ngay từ đầu, chúng tôi cũng không có nghiên cứu loại thuốc này. Tại thời điểm nói chuyện giá cả đầu tiên, tôi phát hiện các người quá trang bức, nên tôi đã liên hợp với một tổ chức chuyên nghiệp để nghiên cứu phát triển và chế tạo ra loại thuốc này. Nói một cách khác, chúng tôi dùng 3 ngày thời gian là nghiên cứu ra thứ này. Đương nhiên, các người cũng có thể nghi ngờ tính chân thực của bản báo cáo. Nhưng vẫn là câu nói kia, chính các người lấy về tự làm thí nghiệm là có thể biết lời nói của tôi là thật hay là giả. Trong phòng họp im ắng không một tiếng động, Lương Nhược Hư kích động tới mức lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi. Nàng vẫn luôn rất lo lắng, sợ rằng kế hoạch của Lâm Dật sẽ không có tác dụng, nhưng nàng chưa từng nghĩ qua, Lâm Dật lại chuẩn bị biện pháp như vậy để đánh trả. Tiếp theo, tôi còn có chuyện muốn nói cho các vị. Không phải các vị liên hợp 6 công ty dược phẩm lớn để tăng giá toàn bộ 25 loại thuốc nhập khẩu sao? Ở chỗ này, tôi thay Lương thị trưởng cảm ơn các vị đã biến tướng thúc đẩy sự nghiệp phát triển của ngành sản xuất dược phẩm đông y ở đất nước chúng tôi. Lời này của anh là có ý gì? Cả người Triệu Văn run rẩy hỏi. Tôi dùng 3 ngày thời gian là có thể nghiên cứu ra một hộp thuốc Iberpron trị giá 289 tệ của các người. Nếu như tôi muốn, không cần quá một tháng thời gian, là có thể nghiên cứu ra cách điều chế loại thuốc đông y thay thế cho 25 loại thuốc nhập khẩu kia. Lâm Dật nhún vai. Vậy thì giá tiền của các người có thể tùy tiện tăng giá, chúng tôi cũng không quan tâm. Triệu Văn choáng váng, mọi người ở chỗ này đều choáng váng. Lâm Dật muốn nói, là nói chuyện giật gân sao? Chắc chắn rồi, thậm chí còn có chút nói mơ giữa 3 ngày. Nhưng loại thuốc thành phẩm ở trên mặt bàn, còn có báo cáo của phòng thí nghiệm. Lâm Dật cũng đã nói đến tình trạng kia, không ai còn nghi ngờ tính xác thực của bản báo cáo kia nữa. Cho nên hiện tại, vấn đề của công ty Pfizer gặp phải, đó là thị trường hoa hạ không cần Iberpron nữa. Pfizer làm mất đi thị trường hoa hạ khổng lồ. Trong việc này, tổn thất chính là một con số trên trời. Tốt rồi. Hôm nay chỉ trò chuyện đến đây thôi, bye bye. Sau khi lên tiếng chào tạm biệt, Lâm Dật thảnh thơi nhàn nhã mang theo Lương Nhược Hư rời đi. Lương thị trưởng, Lâm tiên sinh, đi thong thả. Đi thong thả cái mấy cái lông, có công phu vỗ mông ngựa này, các người vẫn nên trở về báo cáo tình huống đi, đừng ở đây lầm bà lầm bầm nữa, thật phiền toái. Lâm Dật và Lương Nhược Hư rời đi, cho đến lúc trở lại trên xe, Lương Nhược Hư vẫn còn bưng bít lấy lồng ngực của mình. Đối với nàng mà nói, một màn mới vừa rồi quá mê huyễn. Tựa như ngồi trên xe cáp treo vậy, Lâm Dật mang theo chính mình, đánh một trận nhẹ nhàng vui vẻ khắc phục khó khăn. Lâm Dật, loại thuốc kia thật sự là do anh nghiên cứu ra được sao? Không phải đạo cụ để lừa dối mấy người đó chứ? Làm sao có thể là đạo cụ được? Lâm Dật nói ra. Quy mô của công ty Pfizer bày biện ra đó. Khi có sự chênh lệch lớn về quy mô, quy trình sẽ không đóng nhiều vai trò, còn phải dùng thực lực để nói chuyện. Thế nhưng, loại thuốc đó thật sự có thể thay thế cho Iberpron sao? Đúng thế, nếu như có thể mà nói, hy vọng cô có thể bật đèn xanh, mau chóng tiến vào giai đoạn lâm sàng. Lâm Dật nói ra. Nhưng nếu chúng ta nói nó không có một chút khuyết điểm, đó là chuyện không có khả năng. So với loại thuốc Iberpron của hãng dược Pfizer, khuyết điểm lớn nhất của loại thuốc này chính là hiệu quả rất chậm. Thuốc Iberpron mất khoảng thời gian chừng 30 phút đồng hồ là có thể thấy hiệu quả, mà loại thuốc này cần tới một ngày. Đây cũng là ưu thế riêng của thuốc Tây, đông y không thể sánh bằng. Tuy nhiên, bên phía chúng ta cũng có ưu thế của mình. Bởi vì đây là loại thuốc dự phòng mà bệnh nhân phải uống hàng ngày, cho nên thấy hiệu quả chậm hơn một chút. Thật ra, đó không phải vấn đề lớn, cô hiểu ý tôi chứ? Sao? Cô trừng mắt nhìn tôi làm gì? Không, không có việc gì. Lương Nhược Hư nói ra. Tôi chỉ là kinh ngạc, làm sao anh có thể nghiên cứu ra loại thuốc này? Không có cách nào, khả năng tôi chính là thiên tuyển chi tử, động vật giống đực ở trên đỉnh. Tựa như loài sư tử vậy. Hung mãnh giống như sư tử. Không phải. Là giống như sư tử, có thể tùy ý quan hệ tình dục với bất kỳ con cái nào trong đàn và sau đó còn không có ai mắng tôi là kẻ đồi bại. Kẻ đồi bại. Được rồi, chuyện ngày hôm nay cứ như vậy đã. Về bước tiếp theo của kế hoạch, cô hãy chờ tin tức của tôi. Lâm Dật nháy mắt nói. Trò vui vừa mới bắt đầu. Lương Nhược Hư nở nụ cười gật đầu, nụ cười của nàng rực rỡ như ánh sáng mặt trời. Mở cửa xe xuống xe, Lâm Dật không đi ngay, vịn cửa xe nói. Trước đó tôi từng nói, để cho cô lên chức trong vòng 2 năm, bây giờ làm không cẩn thận thì có thể chỉ còn 2 tháng. Nói xong, hai tay Lâm Dật đút vào trong túi quần, ngân nga khẽ hát, bước nhanh lên chiếc xe FAV đút của mình. Bên trong kính chiếu hậu, Lương Nhược Hư một mực đưa mắt nhìn theo Lâm Dật rời đi, nụ cười nơi khóe miệng càng thêm rực rỡ. Mặc dù anh có chút cặn bã, nhưng đúng là một người đàn ông tỏa sáng rực rỡ ra xung quanh. Triệu Văn cầm lấy báo cáo thí nghiệm và bằng sáng chế y học Trung Quốc mà Lâm Dật nghiên cứu ra, ngơ ngơ ngác ngác trở lại khách sạn. Mọi việc xảy ra trong ngày hôm nay, đối với nàng mà nói tựa như một cơn ác mộng vậy. Đây là lần tao ngộ mất trắng tay lớn nhất và quan trọng nhất nàng gặp phải từ lúc hành nghề đến nay. Nàng cũng chưa từng nghĩ tới, chính mình sẽ bị đánh bại theo phương thức như vậy bởi một tên khốn không đáng nhắc tới. Triệu Tổng, chúng ta phải báo cáo với Tổng bộ việc này một chút đi, nếu không sẽ rất dễ xảy ra chuyện. Đứng ở bên cạnh Triệu Văn, Mạnh Hải Thanh nói ra. Điều này tôi biết. Sau khi bình tĩnh lại một lát, Triệu Văn thông qua FaceTime, bấm gọi điện thoại cho Roy. Lúc này, thời gian ở nước Mỹ đã là nửa đêm, nhưng Roy còn chưa đi nghỉ ngơi. Mọi chuyện cũng nên kết thúc rồi đi. Khi trở về nước, tôi sẽ chuẩn bị tổ chức cho cô một bữa tiệc, để chúc mừng sự kiện này. Tổng Giám đốc, thật xin lỗi, sự kiện này xảy ra việc ngoài ý muốn. Triệu Văn áy náy nói. Làm sao có thể? Trên nét mặt Roy lộ ra vẻ thật không thể tin nổi. Chúng ta đều đã làm hoàn mỹ như thế, không có khả năng xảy ra vấn đề gì chứ. Chuyện là như thế này, ở bên phía Hoa Hạ đã nghiên cứu ra một loại thuốc có hiệu quả tương tự như loại thuốc Iberbrone. Tôi đang có thành phẩm và báo cáo thí nghiệm ở đây. Nói một cách khác, dược phẩm của chúng ta đã bị thay thế hoàn toàn. Thế mà xảy ra loại sự tình này. Ba cốt cốt. Bởi vì bối rối, điện thoại di động của Roy rơi xuống mặt đất. Điều đó không có khả năng. Làm sao có thể nghiên cứu ra một loại thuốc giống như Iberbrone chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi như thế? Điều này là không thể nào. Tôi không nghĩ anh ta sẽ nói láo loại chuyện này, bởi vì rất dễ dàng lộ tẩy, tạo ra tâm lý hoảng sợ là việc vô nghĩa. Triệu Văn nói ra ý nghĩ của mình. Hơn nữa thái độ của bọn họ rất cứng rắn, sẽ không tiếp nhận mức giá 289 tệ này. Nếu đã như vậy, thì chúng ta phải nghiêm túc xử lý chuyện này. Hai tay Roy để lên bàn, đây là tư thế nhất quán khi anh ta tập trung suy nghĩ. Những người Hoa này thật sự là quá giảo hoạt, xem ra cần phải tạo cho bọn họ một số áp lực theo phương diện quốc tế. Triệu Văn lắc đầu. Biện pháp này cũng không được. Vì sao? Các loại thuốc độc quyền mà bọn họ vừa nghiên cứu ra cũng không phải được chuẩn bị ngay từ đầu, mà là được nghiên cứu ra trong 3 ngày này. Đối với 25 loại thuốc nhập khẩu tăng giá của 6 công ty dược phẩm lớn, có vẻ như Hoa Hạ cũng không có ý định nhập khẩu tiếp nữa, mà chuẩn bị tự mình phát triển nghiên cứu. Triệu Văn nhìn Roy nói ra. Vì vậy hiện tại, thời gian cho chúng ta cũng không có nhiều. Một khi bọn họ nghiên cứu ra 25 loại thuốc nhập khẩu tăng giá, chính là đã kích rất lớn đối với lợi ích của các công ty dược phẩm lớn. Đây quả thực là điều không thể tưởng tượng nổi. Roy biểu lộ khoa trương, nghiêm chỉnh đến mức độ sắp phát điên. Mỗi một loại thuốc của chúng ta, từ quá trình nghiên cứu phát triển cho đến lâm sàng, ít nhất cũng cần 2 đến 3 năm thời gian. Mà tại sao bọn họ có thể làm được chỉ trong 3 ngày? Bởi vì ở bên trong quá trình nghiên cứu sản xuất thuốc Tây, mỗi một bước đều là mò mẫm phát minh tiến lên, mà Đông y chúng tôi có một bộ hệ thống lý thuyết rất hoàn chỉnh, điều này sẽ tiết kiệm rất nhiều thời gian. Triệu Văn nói ra. Hơn nữa Đông dược dường như không có tác dụng phụ. Cho dù dược phẩm không tốt cũng không có phát huy tác dụng gây hại và không có phản ứng lâm sàng ác liệt. Đây chính là ưu thế. Về phương diện tri thức đông dược, tôi cũng biết một ít. Nhưng mà tôi vẫn chưa thể tin, bọn họ có thể nghiên cứu ra được những loại thuốc này trong khoảng thời gian ngắn. Roy nói ra. Nói thật ra, tôi cũng không tin. Triệu Văn nói ra. Nhưng tôi cảm thấy, phải chuẩn bị sẵn sàng sách lược ứng đối. Cô ám chỉ sách lược ứng đối là cái gì? Hiện tại, Các bệnh viện đại học cấp 3 của Hoa Hạ đã đặt rất nhiều đơn đặt hàng với giá cả sau khi tăng giá. Chúng ta không nên vận chuyển bằng đường biển mà trực tiếp vận chuyển bằng đường hàng không, mau chóng đưa đến Hoa Hạ. Trong thời gian ngắn nhất, nhất định phải nắm được khoản tiền kiếm được vào trong tay, tôi sợ trong thời gian này, lại xảy ra việc bất ngờ. Như vậy đối với chúng ta càng thêm bất lợi. Được rồi, vận chuyển bằng đường hàng không sẽ tiết kiệm rất nhiều thời gian. Tôi sẽ lập tức gọi điện thoại cho bọn họ, mau chóng thu xếp việc này. Được. Thông qua FaceTime bàn bạc xong việc, Triệu Văn mệt mỏi đặt điện thoại di động xuống, một tay che ngực, cảm giác hô hấp khó khăn. Triệu Tổng, cô làm sao vậy? Cô có muốn tôi đưa cô tới bệnh viện không? Không cần đâu, bệnh cũ thôi. Năm xưa khi mới tốt nghiệp đại học, vì có thế đứng vững gót chân ở công ty, Triệu Văn đã liều mạng hơn so với bất kỳ ai khác. Bởi vì thời gian làm việc và nghỉ ngơi không điều độ, nên từ từ mắc phải bệnh tim. Tuy rằng không quá nghiêm trọng, lại trải qua điều dưỡng trong những năm này, bệnh tình đã khá hơn rất nhiều. Nhưng mà sự việc hôm nay, Lâm Dật đã chọc vào căn bệnh tim cũ của nàng. Mạnh Hải Thanh không nói gì, sự chú ý lại quay về chuyện trước mắt. Triệu Tổng, vậy hiện giờ chúng ta còn có thể làm điều gì? Tình huống trước mắt rất bất lợi đối với chúng ta, quá bị động. Mọi thứ đều để bọn họ nắm mũi dẫn đi. Tình huống còn không tính là quá tệ. Tôi đoán chừng Lương Nhược Hư và người đàn ông gọi là Lâm Dật kia, có lẽ là sẽ không nghĩ đến, nhiều bệnh viện cấp 3 như vậy đặt hàng số lượng lớn với 6 công ty dược phẩm lớn. Một số nguyên vật liệu và dược phẩm hiếm có, đều là do chúng ta làm thay. Thông qua đợt tăng giá lần này, chúng ta cũng có thể kiếm được không ít. Tôi hiểu được. Mạnh Hải Thanh trầm ngâm suy nghĩ, gật gật đầu. Mặc dù sự kiện này gây ra sự đả kích không nhỏ cho chúng ta, nhưng những đơn đặt hàng kia cũng tính là cho chúng ta một cái cơ hội thở dốc. Về mặt lợi nhuận sẽ không chịu ảnh hưởng, chúng ta có thể dành một chút thời gian để giải quyết chuyện này một cách toàn diện. Đây là sai lầm của Lương Nhược Hư. Tôi đoán cô ta sẽ không ngờ được rằng, chúng ta sẽ lật về một thành lợi nhuận ở chỗ này. Triệu Văn nói ra. Tuy rằng mất đi mặt mũi, nhưng tiền vẫn là tiến vào trong túi của chúng ta, ảnh hưởng không lớn. Tập đoàn Dược phẩm Đông Hằng, văn phòng tổng giám đốc. Mẹ nhà nó. Phạm Đông Huy cầm tập hồ sơ trên tay, trực tiếp ném xuống mặt đất, dọa cho thư ký đang đứng ở bên cạnh không dám thở mạnh. Cha, cho dù cha có tức giận, thì ném đồ đạc cũng không giải quyết được vấn đề. Phạm Khải Nam ngồi ở trên ghế salon, gác chân lên trên mặt bàn, một tay chống đầu. Chiếu theo tình hình ngày hôm nay xem ra, nhóm thuốc Pfizer này rất khó tiến vào được thị trường Hoa Hạ, trừ khi chấp nhận mức giá 9,9 tệ miễn phí tiền vận chuyển. Nếu thật là 9,9 tệ, thì chúng ta làm đại diện cho Pfizer cũng không có bất kỳ cái ý nghĩa gì. Phạm Đông Huy nói ra. Vốn là chuyện ván đã đóng thuyền, đều bị thằng nhóc gọi là Lâm Dật kia phá hủy. Mẹ nó, dành thời gian gọi người điều tra lai lịch của hắn một chút. Không cần tra xét, con biết rõ tình huống của hắn. Phạm Khải Nam nói ra. Việc này cha không cần quan tâm, để con cho người tới xử lý đi. Con quen biết hắn sao? Phạm Đông Huy thần sắc ngoài ý muốn. Lai lịch của hắn không nhỏ, còn xưng huynh gọi đệ với Tần Hán. Chúng ta muốn động tới hắn, cũng không phải là chuyện dễ dàng. Theo như con nói, thì việc này đúng là không dễ giải quyết, chỉ có thể làm người câm ăn cái thua lỗ này. Vậy thì cũng không nhất định. Phạm Khải Nam nói ra. Khoảng chừng hơn một tháng trước đó, tay chân của Vương Ma Tử là Trương Ngạo, từng phát sinh xung đột với Lâm Dật ở sàn nhảy. Trương Ngạo bị Lâm Dật đâm, tính toán là ngang nhiên đánh mặt Vương Ma Tử. Thế mà còn có việc này. Phạm Đông Huy ngoài ý muốn nói. Ta hiểu rất rõ con người của Vương Ma Tử, Trương Ngạo là trợ thủ đắc lực của hắn, nên nhất định là hắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Đúng vậy. Nhưng khi đó, Vương Ma Tử muốn liên hợp với Triệu Gia, đấu thầu một mảnh đất ở khu ngoại ô thành phố. Hắn sợ làm to chuyện sẽ xảy ra vấn đề, ảnh hưởng đến cuộc đấu thầu nên dứt khoát đè chuyện này xuống. Sau đó thì sao, mảnh đất đấu thầu kia cần phải đấu thầu xong rồi chứ? Đúng là đấu thầu xong, nhưng mà Triệu Gia và Vương Ma Tử đều không trúng thầu mảnh đất kia, hơn nữa còn bị Lâm Dật đoạt mất. Việc này cũng có thể dính vào. Chắc chắn 100%. Phạm Khải Nam nói ra. Hiện tại, trên tay Vương Ma Tử cũng không có việc gì, chắc hẳn sẽ bắt tay vào xử lý Lâm Dật. chúng ta cũng không cần làm cái gì, chờ đợi Vương Ma Tử ra tay là được rồi. Rời khỏi tòa nhà tổ chức đấu thầu trong thành phố, Lương Nhược Hư lái xe về tới văn phòng. Bởi vì sự xuất hiện của Lâm Dật mà tâm tình nặng nề được buông lỏng không ít. Dù là trước mắt có tập hồ sơ chồng chất như núi, nàng cũng không thấy áp lực như khi đến đây. Sau khi xử lý xong vấn đề, Lương Nhược Hư tổ chức một cuộc họp vào buổi chiều và giải quyết ổn thỏa những gì trước mắt một lần. Mặc dù đã đánh xong một trận và khắc phục khó khăn, nhưng sự kiện này còn chưa kết thúc. Nghĩ đến đây, Lương Nhược Hư cầm điện thoại di động lên, gọi một cú điện thoại cho ông nội của nàng. Cháu còn nhớ gọi điện thoại cho ta sao? Công việc thư thả chứ? Nghe ông nói như vậy, chẳng lẽ cháu còn không thể gọi điện thoại cho ông? Ta thấy cháu bây giờ là sự nghiệp và ái tình đều bội thu, không có tâm tư để ý đến lão già chết tiệt này nữa. Ông nội của Lương Nhược Hư đầy vẻ ghen tuông nói. Cháu vừa mới đến đây công tác, còn chưa tới một tháng thời gian đâu. Tại sao đến trong miệng ông lại trở thành sự nghiệp và ái tình đều bội thu? Ngay đến chính bản thân Lương Nhược Hư cũng không có nhận ra được, đối với chuyện này, thái độ của mình đã lặng lẽ xảy ra sự thay đổi. Nếu như là lúc trước, chỉ cần vừa nghe đến loại chữ ái tình này, Lương Nhược Hư khẳng định sẽ lập tức tắt điện thoại, nhưng lần này thì không có. Cháu đừng phủ nhận, dù sao ta cũng cảm thấy được. Ai nha nha, được rồi. Ông cũng đã lớn tuổi như vậy rồi, làm sao còn biểu lộ như trẻ con thế kia? Lương Nhược Hư vừa cười vừa nói. Ông nội, cháu muốn hỏi thăm ông một chuyện này. Chuyện gì? Chuyện dược phẩm bị tăng giá, ông hỏi thăm giúp cháu một chút xem tình huống là như thế nào. Chú Trần không phải là học trò đắc ý của ông sao, cũng không có vấn đề gì đi. Đừng nói nữa. Nhắc đến việc này, ông nội của Lương Nhược Hư đột nhiên biến đổi khí thế, trở nên lăng lệ. Hôm nay, chú Trần của cháu đến gặp ta, là cố ý nói về việc này. Thái độ của đối phương rất cứng rắn, không có chỗ để giảng hòa. Ông nội của Lương Nhược Hư mắng. Mẹ nó, không cần 10 tuổi, chỉ cần để cho ta trẻ lại 5 tuổi, ta sẽ đánh tới cửa nhà bọn họ luôn. Ngừng, ông nhanh bớt giận đi. Ông còn có chút sức lực này, thì tốt nhất dùng để đánh cờ với mấy lão chiến hữu ở trong đại viện, tự dưng nổi giận đùng đùng lên như vậy để làm gì? Chủ yếu là quá khinh thường người khác. Đừng lo lắng. Cháu đang giúp ông giải quyết việc này rồi, đoán chừng lập tức sẽ có kết quả. Cháu nói cái gì? Cháu đang giải quyết việc này. Lương Nhược Hư gật đầu. Trước đó, không phải chú Trần cho cháu cái tư cách thí điểm sao? Muốn giới thiệu loại thuốc Iberdrone vào. Nhưng mà việc này có gì đó không ổn, mà 6 công ty dược phẩm lớn đồng loạt tăng giá thành sản phẩm, cũng là bởi vì chuyện này. Con bé này, đến cùng thì có chuyện gì xảy ra? Cháu hãy từ từ nói cho ta biết. Trong vòng 30 phút đồng hồ, Lương Nhược Hư đã kể lại ngắn gọn những gì đã xảy ra cho ông nội của mình nghe. Nhưng liên quan tới tên của Lâm Dật, Lương Nhược Hư cũng không có nói rõ. Vẫn như cũ duy trì cảm giác thần bí. Cháu không có gạt ta chứ? Tên nhóc kia lại có thể nghiên cứu ra loại thuốc sánh ngang với Iberdrone. Hiện tại đã thông qua được cuộc thử nghiệm của phòng thí nghiệm, bước tiếp theo chính là lâm sàng. Về phương diện này, cháu chuẩn bị bật cho anh ta cái đèn xanh, để nhìn xem hiệu quả lâm sàng như thế nào. Nếu như hiệu quả thật sự giống như anh ấy nói, vậy thì chúng ta có thể không cần dựa vào thuốc nhập khẩu. Mẹ nó, tên nhóc này đúng là một thiên tài. Chính xác. Cháu nói cho cậu Trần, không có đàm phán tiếp cũng không sao cả, chờ tin tức của ông là được rồi. Thôi, đợi lát nữa ta sẽ gọi điện thoại cho cậu ấy. Bên phía cháu cần hỗ trợ gì đều có thể nói thẳng, chỉ cần là yêu cầu không quá phận thì đều chấp thuận. Không cần, Lâm Dật đã nghĩ được biện pháp giải quyết rồi. Bọn cháu làm việc dựa vào năng lực của chính mình, dựa vào gia đình giúp đỡ thì có tài ba gì. Con bé này, thế mà cháu dám vênh váo ở trước mặt ta cơ đấy. Cháu đừng quên, vị trí này là do ta phái cháu tới đấy. Ông nói lời này cũng đúng. Nhưng nếu việc này có thể thành công và tăng thêm dự án máy quan khắc nữa, vậy thì cháu có khả năng được thăng chức. Lương Nhược Hư đắc ý nói. Việc này cũng không phải dựa vào gia đình, là thành tích cá nhân của cháu làm ra. Vân, nếu cháu có thể giải quyết tốt việc này, coi như đã lập được một cái công lớn. Ông cứ chờ tin tức tốt của cháu đi. Lương Nhược Hư nói ra. Nhưng nếu như bên phía chú Trần có tình huống mới, thì ông phải sớm thông báo cho cháu biết. Yên tâm đi. Ông nội của Lương Nhược Hư cười ha hả nói. Việc này nhờ có tên nhóc kia, không có việc gì thì mời người ta ăn cơm, ha ha. Đừng để cho mỗi nhà trai chủ động, thời đại thay đổi, coi trọng nam nữ bình đẳng. Tất cả những thứ này là cái gì? Túc túc túc. Lương Nhược Hư tắt điện thoại, đặt điện thoại di động lên mặt bàn, đôi mặt đẹp đảo lòng vòng, tự nhủ. Lâm Dật bận rộn giúp mình việc lớn như vậy, có vẻ như thật sự cần phải mời anh ấy ăn một bữa cơm. Nghĩ đến đây, Lương Nhược Hư cầm lấy điện thoại di động, gửi tin nhắn uy chát cho Lâm Dật. Nhưng sau khi gửi tin nhắn một lát, vẫn không có ai gửi tin nhắn phản hồi. Lập tức, Lương Nhược Hư gọi điện thoại trực tiếp, nhưng cũng không có ai tiếp nhận. Nàng cảm giác có điểm gì đó là lạ. Ở trong thời điểm mấu chốt này, Lâm Dật không có khả năng bỏ lỡ cuộc điện thoại của mình. Lại cầm lấy điện thoại di động, gọi thêm cho Lâm Dật mấy cuộc điện thoại, nhưng vẫn không có ai nghe máy. Bỗng nhiên, Lương Nhược Hư lo lắng tim nhảy tới cổ, nhịp tim đập lên kịch liệt. Không phải là xảy ra chuyện gì chứ? Nghĩ đến loại khả năng này, Lương Nhược Hư không bình tĩnh nổi, vội vàng cầm theo túi xách tay của mình, trực tiếp lao ra khỏi văn phòng. Trước cánh cổng chính của Cửu Châu Các, Lương Nhược Hư đi vào cũng không gặp bất kỳ trở ngại nào. Trình bày ra giấy tờ tùy thân của mình, không bảo vệ nào dám ngăn cản. Lương Nhược Hư rất thông minh, không có xông thẳng đi vào, mà quay sang hỏi thăm bảo vệ một câu. Ngài Lâm trở về từ giữa trưa, sau đó vẫn chưa hề đi ra ngoài. Nghe được tin tức này, tâm trạng lo lắng của Lương Nhược Hư dần bình tĩnh trở lại. Lâm Dật không có việc gì thì tốt, nhưng tại sao không nghe cuộc điện thoại của mình? Nghĩ đến đây, Lương Nhược Hư đã lái xe tới trước mặt căn biệt thự số 1. Từ phía bên ngoài cửa sổ, nàng phát hiện ra Lâm Dật đang nằm ngủ ở trên ghế salon. Lương Nhược Hư cảm thấy mình có chút buồn cười. Người ta chỉ là ngủ thiếp đi, không trả lời tin nhắn cũng là chuyện rất bình thường. Bản thân mình cũng thường xuyên làm chuyện này, lo lắng như vậy làm gì chứ? Nàng đi tới trước cửa, phát hiện có khóa vân tay, không thể mở ra. Lúc này, Lương Nhược Hư nhìn xung quanh một lượt, thấy cánh cửa nhà để xe rộng mở. Nàng lặng lẽ đi tới, sau đó ngoài ý muốn phát hiện, ở trong gara còn có cửa nhỏ liên thông với phòng khách căn biệt thự. Mà cánh cửa nhỏ này chỉ khép hờ. Lặng lẽ nhẹ nhàng, Lương Nhược Hư từ cửa nhỏ đi vào trong căn biệt thự số 1. Cởi đôi giày cao gót, lặng yên không một tiếng động đi tới trước mặt Lâm Dật, nhìn thấy đống giấy tờ ở trên bàn trà đã viết rất nhiều thứ và bị tẩy tẩy xóa xóa khá bẩn. Xuất phát từ sự hiếu kỳ, Lương Nhược Hư cầm lấy một tờ giấy nhìn xem. Phát hiện ra ở phía trên, toàn bộ đều viết những vị dược liệu đông y nổi tiếng, ít nhất phải có hơn 40 loại. Không phải anh ấy đang nghiên cứu cách điều chế dược phẩm đông y tương ứng chứ? Nghĩ đến đây, trong lòng Lương Nhược Hư cảm thấy ấm áp, còn có chút đau lòng khó hiểu. Viết nhiều như vậy, đoán chừng là ngay sau khi trở về từ tòa nhà đấu thầu, anh ấy đã lập tức bắt đầu nghiên cứu. Cuối cùng là mệt quá nên ngủ quên trên ghế salon. Nào có cái gì gọi là thiên phú dị bẩm, tất cả đều là do rèn luyện mà thành, bách luyện thành cương. Có lẽ, anh ấy làm ra những chuyện kia, ở trong mắt người khác đều là kỳ tích khó tin. Nhưng đó cũng chính là thành quả có được sau bao nỗ lực khắc khổ của anh ấy. Tìm được một chiếc chăn, Lương Nhược Hư đắp lên trên người Lâm Dật, yên lặng nói. Vất vả rồi. Trong lúc ngủ mơ, Lâm Dật mơ mơ màng màng nghe được, trong nhà có tiếng vang đinh đinh đương đương. Phản ứng đầu tiên là Kỷ Khuynh Nhan tới đây. Nhưng rất nhanh, anh phủ định ý nghĩ của mình. Bởi vì Kỷ Khuynh Nhan từng nói qua, trừ khi mình chủ động đón nàng, nếu không nàng sẽ không chủ động đi đến Cửu Châu Các. Cho nên không thể nào là nàng. Vậy sẽ là người nào? Đột nhiên trong nháy mắt, Lâm Dật ngồi bật dậy từ trên ghế salon. Anh bất ngờ phát hiện ra, hình như có bóng người đứng ở trong phòng bếp, trên thân mặc tạp dề và đang nấu cơm. Lương Nhược Hư. Hả? Cô chạy đến nhà tôi bằng cách nào vậy? Buổi chiều làm xong việc, tôi muốn mời anh ăn một bữa cơm tối, nhưng nhắn tin WeChat cho anh mà không thấy phản hồi, gọi điện thì không nghe máy, nên tôi sợ anh xảy ra chuyện gì. Tôi lập tức chạy tới nhìn xe một chút, không nghĩ tới anh lại ngủ thiếp đi. Vừa nói chuyện, Lương Nhược Hư vừa đi ra từ phòng bếp, bưng theo một đĩa trứng tráng cà chua. Bản thảo của tôi đâu? Tôi đã giúp anh cất vào trong ngăn kéo của bàn trà. Tiếp theo, Hai món ăn và một chén canh được bưng lên bàn, Lương Nhược Hư cũng cởi tạp về ra. Vốn định mời anh đi ra ngoài ăn nhà hàng, nhưng thấy anh ngủ thiếp đi, nên tôi cũng chỉ có thể nấu ăn ở tại đây thôi. Cô còn biết nấu cơm nữa. Thật không nhìn ra. Là sau khi đến Trung Hải này, tôi mới chậm rãi học. Lương Nhược Hư nói ra. Thân phận không thích hợp, cũng không thể mỗi ngày đi ăn cơm ở ngoài hàng quán, anh trước nếm thử hương vị xem sao. Lâm Dật xoay xoay lưng, cắp lên miệng nếm thử một miếng trứng gà. Vừa miệng, miễn cưỡng có thể ăn. Có người nấu ăn cho mà anh còn nhiều chuyện như vậy. Lương Nhược Hư đậu đen rau muống một câu. Nhưng dạo quanh trong nhà khiến cho tôi rất kinh ngạc, anh là đàn ông độc thân sống một mình, thế mà trong tủ lạnh lại chuẩn bị nhiều trái cây và rau xanh như vậy. Đều là do người khác mua. Lương Nhược Hư lộ ra cái ánh mắt, tôi hiểu được. Đều là những người phụ nữ khác mua đi. Lâm Dật cũng không có phủ nhận, bắt đầu ăn cơm. Những thứ mà anh viết trên giấy, chính là phương pháp điều chế 25 loại thuốc nhập khẩu kia sao? Lâm Dật gật gật đầu. Thử nghiệm một chút, chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào, dù sao cũng phải nghĩ ra biện pháp ứng đối. Tuy nhiên tôi đoán chừng, Pfizer và 6 công ty dược phẩm lớn sẽ lập tức muốn hành động. Ren ren ren. Còn không đợi Lương Nhược Hư nói chuyện, điện thoại di động để ở trong túi xách đổ chuông vang lên. Chính xác không? Tôi biết rồi, tiếp tục lưu ý tin tức ở bên kia. Được, trước cứ như vậy. Lời trò chuyện ít mà ý nghĩa thì nhiều, Lương Nhược Hư nhìn về phía Lâm Dật, bỗng nhiên có loại cảm giác mình đang đối diện với một vị thế ngoại cao nhân. Dùng ánh mắt ấy nhìn tôi làm gì? Có ý tưởng đối với tôi rồi sao? Tôi muốn biết. Đầu của anh lớn lên như thế nào? Đẹp trai là do trời sinh, tôi cũng không muốn. Lâm Dật nói ra. Mỗi ngày nhìn ngắm bản thân mình trong gương, lại thấy đẹp trai hơn mấy phần so với ngày hôm qua, tôi vô cùng phiền não, điều này khiến những nam nhân khác phải sống thế nào đây? Nói anh béo anh còn hít thở thêm. Lương Nhược Hư đảo đôi mắt hạnh xinh đẹp qua lại. Giống như anh vừa mới nói, 6 công ty dược phẩm lớn và Pfizer đã hành động. Là chuẩn bị giao hàng rồi hả? Làm sao anh biết? Việc này còn không phải quá đơn giản sao? Lâm Dật nói ra. Chúng ta không định nhập khẩu thêm thuốc Iberbron, hơn nữa lúc đàm phán 3 ngày, tôi đã nói rõ ràng cho Triệu Văn biết, về phía Hoa Hạ sẽ bắt đầu phát triển nghiên cứu 25 loại thuốc nhập khẩu kia. Với một loại thuốc Iberbron, chúng ta chỉ cần 3 ngày là có thể nghiên cứu ra được. Miễn là trí thông minh của bọn họ còn online. Bọn họ sẽ có thể đoán được, chúng ta nghiên cứu 25 loại thuốc nhập khẩu kia cũng không mất thêm bao nhiêu thời gian. Cho nên, bọn họ không hoảng hốt mới là lạ. Hơn nữa thời điểm chúng ta đặt hàng, vẫn sử dụng giá cả sau khi bọn họ tăng giá. Vì để tránh cho những thay đổi về sau, bọn họ nhất định sẽ vận chuyển hàng sớm nhất có thể, để kiếm được tiền vào tay. Uống một hớp canh, Lâm Dật tiếp tục nói. Từ những địa phương như Bắc Mỹ và Châu Âu, hàng hóa phải mất khoảng một tháng nếu vận chuyển bằng đường biển, cho nên bọn họ rất có thể sẽ vận chuyển bằng đường hàng không. Cô thông báo cho bên hải quan ở sân bay, lưu ý một chút, gặp một cái thì đập một cái. Tôi đã thông báo trước cho bên hải quan rồi. Lương Nhược Hư nói ra. Tạm thời không cho phép thông quan, chờ đến khi hàng về với số lượng lớn, sẽ lấy lý do báo cáo kiểm nghiệm sản phẩm không đủ tiêu chuẩn và giữ lại toàn bộ hàng hóa. Cứ làm như vậy. Lâm Dật nói ra. Chờ đến khi cô giữ lại toàn bộ hàng hóa, hãy nói cho tôi biết một tiếng. Lương Nhược Hư gật gật đầu. Thật ra đi đến một bước này, chúng ta đã thành công rồi. Mặc dù không thể bảo chứng rằng, phải chăng loại thuốc Iberbron của công ty Pfizer có thể rơi xuống còn 9,9 tệ, nhưng những loại thuốc nhập khẩu sau này tất nhiên sẽ nghênh đón một đợt sóng hạ giá. Lần này, chúng ta phản kích đã rất thành công. Đến mà không trả lễ thì không hay. Lúc này mới vừa mới bắt đầu, dù thế nào cũng phải để bọn họ nhìn xem đạo đãi khách của người Hoa Hạ chứ. Nhưng đối với tôi mà nói, kết quả này đã vô cùng hài lòng. Lương Nhược Hư nói ra. Anh có muốn gì không? Chính sách ưu tiên hay là cho vay không lãi suất, tôi đều có thể phê duyệt. Tôi thấy anh còn có hồ bơi, nếu anh cảm thấy hứng thú với tôi khi mặc đồ tắm, tôi sẽ xuống bơi vài vòng. Lâm Dật xoa xoa các đầu ngón tay. Chỉ có Kỷ Khuynh Nhan biết rõ, đây là thói quen nhỏ lúc Lâm Dật suy nghĩ vấn đề gì đó. Tôi muốn chơi một vố lớn. Lâm Dật nói ra. Nếu như cô thật sự muốn cảm ơn tôi, vậy thì cùng tôi chơi đùa tiếp đi. Nói xong, Lâm Dật nhún vai. Chờ đến khi thành công, cô lại đến trình diễn áo tắm cũng được. Lương Nhược Hư chăm chú nhìn Lâm Dật. Đến cùng thì anh muốn làm cái gì? Đừng nóng vội. Lâm Dật nói ra. Ăn cơm trước. Lương Nhược Hư có một loại dự cảm, có thể làm cho Lâm Dật nói ra những lời này, như vậy sự kiện này chính là đại sự kinh thiên động địa. Sau khi ăn xong, Lâm Dật mặc quần đùi rộng, xỏ dép lào, nằm trên ghế dài bên bể bơi. Lương Nhược Hư cầm lý rượu vang đỏ, đi tới. Liên quan tới 25 loại thuốc nhập khẩu kia, anh có lòng tin làm ra được à? Làm ra thì đơn giản, nhưng tôi thấy hiệu quả rất chậm, đó vẫn luôn là khuyết điểm của thuốc đông y, điểm ấy không thể so sánh bằng thuốc tây. Lâm Dật nói ra. Làm như thế nào để đền bù sự chênh lệch ở phương diện này mới thật sự là vấn đề. Việc này còn phải cần một khoảng thời gian, từ từ chậm rãi nghiên cứu. Phần thưởng của hệ thống là nội kinh dược điển, giúp cho Lâm Dật hiểu rõ toàn diện về y học phương Đông. Theo quan điểm của mình, anh thấy Trung y và Tây y đều rất vĩ đại. Mà điểm khác biệt cơ bản của bọn chúng là, y học phương Tây chuyên về chữa bệnh, còn y học phương Đông chuyên về điều trị. Một cái tập trung vào việc trị liệu ở chỗ bị bệnh, một cái chú trọng vào việc điều trị bên trong. Mặc dù xét về hiệu quả trị liệu, Đông y càng tỏ ra triệt để hơn, nhưng Tây y lại nhanh chóng hơn. Cho nên ở phương diện này, Đông y không thể so sánh bằng Tây y. Thật ra, tôi cũng không có trông cậy vào việc giá thuốc Iberpron thật sự có thể hạ xuống 9,9 tệ, nhưng chỉ cần xuống đến một mức giá có thể tiếp nhận được là đủ rồi, sau đó lại bổ sung trị liệu bằng các loại thuốc độc quyền của Trung Quốc. Đây là phương án khả thi nhất, để thoát khỏi tình trạng bị người khác bóp cổ, là việc cần làm ngay bây giờ. Sau sự kiện lần này, tôi tin tưởng các công ty dược phẩm nước ngoài sẽ có sự kiêng kỵ. Những chuyện tương tự như thế này sẽ không xảy ra nữa, thậm chí các loại thuốc độc quyền của Trung Quốc chúng ta còn có khả năng mang đi xuất khẩu. Chắc chắn. Lâm Dật một tay chống đầu, nhìn ra gợn sóng ngoài bể bơi. Nhưng mà điều này chỉ là một cái lĩnh vực, con đường tương lai còn rất dài, còn có rất nhiều thứ phải cố gắng theo đuổi. Lương Nhược Hư gật gật đầu. Tôi hiểu ý của anh đã vất vả cho sự kiện này rồi. Ở trên đoạn đầu của con đường phục hưng này, mỗi người đều không dễ dàng. Tôi mời anh. Lương Nhược Hư nâng ly. Mời anh vì tấm lòng son. Uống rượu rồi lái xe là phạm pháp. Vậy tôi không rời đi nữa. Sáng sớm hôm sau, Lương Nhược Hư dậy sớm hơn Lâm Dật. Nhưng Lương Nhược Hư không có thói quen ăn điểm tâm, nên dứt khoát không có làm. Một đôi chân đẹp mắt như vậy mà ngày nào cũng mặc quần, thật sự là uổng quá. Làm sao? Anh còn muốn để cho tôi lộ bắp đùi cho anh xem một chút. Nói thế nào cũng phải nhìn, chúng ta đều là người có văn hóa, cái này gọi là thưởng thức. Lâm Dật nét mặt nghiêm chỉnh nói ra. Tôi toàn thân cao thấp, hoàn mỹ nhất cũng là gương mặt này, cô thấy tôi có đeo khẩu trang bao giờ không? Lương Nhược Hư. Chớ có lắm lời, đêm qua, tôi đã liên hệ được mấy vị chuyên gia. Ngoại trừ cái đó ra, còn có một vị chuyên gia từ bên Yến Kinh tới. Chủ yếu là liên quan tới thí nghiệm lâm sàng của thuốc Iberpron, đến lúc đó anh đi cùng với tôi để triển khai cuộc họp. Lương Nhược Hư nói ra. Vốn dĩ tôi không muốn làm phiền anh, nhưng anh là nhân viên nghiên cứu phát triển, anh không đi không được, cho nên phải đi với tôi một chuyến. Ủy ban điều tiết dược phẩm Trung Hải có tư cách làm chuyện này không? Việc này cần phải nằm dưới sự kiểm soát của chính quyền Trung ương. Đương nhiên là không có, nhưng tôi lấy được tư cách tới. Chuyện lớn như vậy, phương diện chính sách nhất định phải bật đèn xanh, để cố gắng thông qua thử nghiệm lâm sàng càng sớm càng tốt. Nhưng lúc này có cần phải bật sao? Dược phẩm có hiệu quả hay không, phải cầm báo cáo thí nghiệm ra để nói chuyện, chỉ dùng miệng nói thì có thể nghiên cứu ra cái bú ấy. Tôi cũng biết nó vô dụng, chỉ là đoạn lướt qua. Đây là quá trình. Lương Nhược Hư nhìn Lâm Dật. Anh cũng đừng phàn nàn, coi như là giúp đỡ tôi. Được thôi. Vậy thì tôi đi trước, chúng ta liên lạc điện thoại sau. Được. Nói xong chính sự, hai người phân biệt lái xe đi làm. Đối với một ngày mới, Lâm Dật vô cùng mong đợi. Bởi vì đây là ngày thứ bảy mở ra cái nghề nghiệp bác sĩ này. Một tuần thời gian trôi qua, 12 giờ đêm hôm nay, nghề nghiệp mới sẽ đến. Tuy nhiên mình sẽ không mở ra sớm, chỉ nhìn xem là cái nghề nghiệp gì là tốt rồi. Đến bệnh viện, Lâm Dật đổ xe vào bãi gửi xe. Bởi vì không cần đi trực cấp cứu luân phiên, nên anh đi tới khoa điều trị nội trú thứ 8. Ở bên trong căn phòng, ngoại trừ mấy bác sĩ trẻ tuổi mới tới, còn có hai vị phó chủ nhiệm là Lưu Vĩnh Sinh và Phạm Thuật Phương. Nhưng khi vừa mới vào, Lâm Dật cũng cảm giác được có loại không khí khó hiểu, bao phủ lên toàn bộ văn phòng. Anh Lâm, anh đã đến rồi. Kiều Hân lên tiếng chào hỏi. Ăn cơm chưa? Em có mang theo hai quả chuối tiêu. Trên đường anh có mua được một cái bánh di an biên. Ngồi đến trước mặt Kiều Hân, Lâm Dật nhỏ giọng nói. Đám người này là thế nào, anh giết cả nhà bọn họ rồi à? Tại sao đều dùng loại ánh mắt này nhìn anh? Kiều Hân lặng lẽ nhẹ nhàng đưa mắt nhìn những người khác. Anh Lâm, anh còn nhớ hay không? Mấy ngày trước, anh nhìn thấy một người đàn ông trung niên ở trung tâm cấp cứu, cũng là mẹ anh ta không muốn đi mua thuốc, anh một lần nữa viết lại toa thuốc cho anh ta. Có nhớ, thế nào? Lúc đó, không phải anh từng nói, về sau xem bệnh thì đăng ký danh sách của Lý chủ nhiệm sao? Hiện tại, tập thể người bệnh đều đăng ký số khám bệnh của Lý chủ nhiệm. Ngoại trừ số bệnh nhân của Tào chủ nhiệm có thế nhiều một chút, Lưu chủ nhiệm và Phạm chủ nhiệm thì đều không có người đăng ký, tất cả đều đi tới chỗ Lý chủ nhiệm. Em đoán chừng, hiện giờ bọn họ nhìn anh giống như nhìn kẻ thù. Hóa ra là việc này. Lâm Dật nói ra. Đó chính là vấn đề của bọn họ, chính mình là cái dạng người gì không biết. Còn đi oán niệm người khác. Nhưng trong lúc vô tình, việc này xúc động đến ích lợi của bọn họ, cho nên hình như bọn họ nhìn anh đều không vừa mắt. Sợ cái gì? Lâm Dật nói ra. Đến, anh cho em ăn chuối tiêu. Anh Lâm, có nhiều người như vậy, thật xấu hổ lắm. Kiều Hân đỏ mặt nói ra. Anh là nhân viên cấp dưới của Lý chủ nhiệm, quản nhiều như vậy làm gì, đến ăn chuối tiêu nào. Kiều Hân có chút ngượng ngùng, nhưng đây là Lâm Dật cho ăn, cơ hội khó có được, người khác cũng không có đãi ngộ tốt như vậy. Có ăn ngon hay không? Ăn ngon. Ăn ngon thì đều ăn hết đi. Vâng. Cho Kiều Hân ăn hết quả chuối tiêu, Lâm Dật xoay xoay lưng. Em ở đây trông nom đi, anh ra ngoài hít thở không khí. Anh Lâm, bầu không khí này khá là quái dị, em cũng đi theo anh. Vậy cùng nhau đi. Rời khỏi văn phòng, hai người đi tới phòng khám bệnh tìm Lý Sở Hàm. Ở lại văn phòng còn không bằng đi giúp đỡ Lý Sở Hàm, còn có thể học được một số thứ. Hai người vừa rời đi, Tào Gia Vượng và Chu Tự Cường mang nét mặt hầm hầm về tới văn phòng. Tào chủ nhiệm, tại sao trở về sớm như vậy? Lưu Vĩnh Sinh hỏi. Hôm nay tôi chỉ có 20 mấy bệnh nhân, khám một lát thì xong hết. Còn nhiều hơn so với chúng tôi. Lưu Vĩnh Sinh nói ra. Tôi và Phạm chủ nhiệm chỉ có 10 mấy người, không đến 1 giờ đồng hồ thì xong việc. Khi tôi rời khỏi phòng khám bệnh, có nhìn thấy số danh sách khám bệnh của Lý chủ nhiệm đều đã treo kín 7 ngày tiếp theo. Không phải sao? Hôm nay tôi đã kê đơn thuốc cho bệnh nhân, nhưng tôi thấy bọn họ cũng không có ý mua, giống như còn phải một lần nữa đăng ký số khám lại ở chỗ Lý chủ nhiệm. Nói xong, Lưu Vĩnh Sinh nhìn vào những người mới còn lại ở bên trong phòng. Mấy người các ngươi đi kiểm tra phòng trước, quan sát tình huống của bệnh nhân. Vâng, bác sĩ Lưu. Mấy người bác sĩ mới liên tiếp đi ra ngoài, nhưng Chu Tự Cường còn ở lại đây. Lưu Vĩnh Sinh và Phạm Thuật Phương đều biết hắn có quan hệ với Tào Gia Vượng, tính toán là người một nhà. Tào chủ nhiệm, vào buổi sáng hôm nay, ông chủ cửa hàng Dược Thiên Trạch gọi điện thoại tới cho tôi, hỏi vì sao mấy ngày nay đều không có bệnh nhân nào đến mua thuốc, làm tôi cũng không biết trả lời như thế nào. Chờ khi nào ông ta gọi điện thoại lại, anh cứ ăn ngay nói thật, kể lại đầu đuôi chuyện đã xảy ra cho ông ta biết là được rồi. Tào Gia Vượng nói ra. Chúng ta chỉ là bác sĩ, không quản được nhiều như vậy, để ông ta đi xử lý đi. Vậy làm sao bây giờ? Bệnh nhân đều chạy đến khám ở chỗ Lý Sở Hàm, chúng ta không có bệnh nhân để khám bệnh. Chẳng bao lâu nữa, cả bệnh viện đều sẽ biết việc này, ba người chúng ta sẽ biến thành trò cười mất. Mẹ kiếp, thật khó chịu gã Lâm Dật chết tiệt kia, nếu không phải hắn thì cũng không đến cơ sự này. Chu Tự Cường mắng. Hai người các anh đi theo tôi, bây giờ chúng ta lập tức đến gặp viện trưởng. Tào Gia Vượng nói ra. Lâm Dật chính là viên cứt chuột, chỉ cần hắn còn ở lại khu ngoại khoa, về sau đều sẽ bị hắn ô nhiễm chướng khí. Đúng, chúng ta đi tìm Triệu viện trưởng, để ông ta xử lý việc này. Triệu Kiến Vĩ là phó viện trưởng phụ trách hành chính, quản lý công tác điều phối toàn bộ nhân sự, tìm ông ta xử lý việc này là phù hợp. Đi, đi ngay bây giờ. Sự kích động của ba người cũng không đơn thuần là mất đi khoản tiền hoa hồng bán thuốc. Càng nhiều hơn chính là rất nhiều chỉ tiêu khảo hạch của bệnh viện, đều đánh giá dựa vào hiệu quả hoạt động, thứ mà người ta gọi là kinh tế thị trường. Bệnh nhân không đi xem anh khám bệnh, nói rõ kỹ thuật của anh không được, đồng thời không thể sáng tạo hiệu quả và lợi ích cao hơn cho bệnh viện. Như vậy, con đường thăng chức ở bệnh viện sẽ trở nên vô cùng có hạn. Đây mới là điểm trọng tâm mà ba người họ chính thức lo lắng. Đương đương đương. Tào Gia Vượng đi đến phía trước, gõ cửa phòng làm việc. Mời vào. Ba người đẩy cửa vào. Anh Tào, tại sao ba người lại tới đây? Triệu Kiến Vĩ và Tào Gia Vượng cùng tốt nghiệp một trường đại học, là đàn anh khóa trước của hắn, mối quan hệ trong âm thầm rất không tệ. Triệu viện trưởng, anh có biết sự tình ở khoa ngoại chúng ta không? Biết cái gì? Triệu Kiến Vĩ hỏi. Trong 10 phút sau đó, Tào Gia Vượng liệt kê ra từng hành vi phạm tội của Lâm Dật, với tư thế muốn giết nhiều cho sướng. Tôi cũng biết sự tình xảy ra ở cửa phòng cấp cứu lúc đó, rất nhiều người đã gọi điện thoại khiếu nại. Mấy ngày nay, tôi đã đè ép việc này xuống. Nhắc đến Lâm Dật, sắc mặt Triệu Kiến Vĩ cũng không được khá lắm, sự tình chống đối mình lúc đó vẫn còn hiện rõ mồn một trước mắt. Tôi đang nghiên cứu việc này, chuẩn bị điều hắn rời khỏi phòng cấp cứu, sau đó từ từ biến thành người ngoài. Triệu Kiến Vĩ nói ra, cho rằng mình làm được ca phẫu thuật thì ngon, cũng dám khoa tay múa chân ở trước mặt tôi. Tôi phải cho hắn biết được, ở trước mặt Triệu Kiến Vĩ tôi thì hắn chả là cái cốc khô gì. Triệu viện trưởng, có câu nói này của anh thì tôi an tâm rồi. Anh hãy mau chóng điều hắn rời đi, tôi cũng không muốn nhìn thấy hắn dù chỉ là một phút đồng hồ. Yên tâm, tôi nắm chắc việc này rồi. Đạt được câu trả lời khẳng định chắc chắn, ba người lập tức rời đi. Nhưng lúc này, điện thoại di động của Tào Gia Vượng vang lên. Tào chủ nhiệm, chuyện gì xảy ra vậy? Thuốc còn có thể bán đi hay không? Chỗ tôi đang bị tồn động hơn 1 triệu hàng đây. Ông chủ Vương, việc này ông không thể trách tôi được. Người gọi điện thoại tới không phải ai khác, chính là ông chủ cửa hàng thuốc Thiên Trạch, tên là Vương Quang Hoành. Có bác sĩ mới tới văn phòng khoa chúng tôi, hắn làm ô nhiễm chướng khí cả phòng, hiện tại cũng không còn ai đến khám bệnh ở chỗ chúng tôi đây. Mẹ hắn chứ, đây là tình huống gì? Anh là chủ nhiệm, bệnh nhân không đi khám ở chỗ anh, thì còn đi khám ở chỗ ai? Đều đi tới chỗ của Lý Sở Hàm. Mẹ kiếp. Vương Quang Hoành mắng một câu. Cô nàng kia bị bệnh thần kinh. Vương Quang Hoành cảm thấy tức giận như vậy, bởi vì tại thời điểm tiến hành bán ra dược phẩm, cuộc đàm phán cũng rất thuận lợi, rất nhanh chóng đã thỏa thuận xong với ba người Tào Gia Vượng. Nhưng ở chỗ của Lý Sở Hàm thì lại đụng phải cây đinh. Cho dù mình đã nâng cao thêm 2% mức tiền hoa hồng, nhưng vẫn không nhận được sự đồng ý của Lý Sở Hàm. Mà Lý Sở Hàm nói một câu, để đến bây giờ trong ký ức của Vương Quang Hoành vẫn còn thấy mới mẻ. Loại đồ bỏ đi này, tôi viết tên của nó vào giấy khám bệnh cũng sẽ cảm thấy xấu hổ. Vậy bây giờ phải xử lý như thế nào? Vương Quang Hoành dò hỏi. Tôi nói cho các anh biết, tiền hoa hồng của tháng này còn giữ lại ở chỗ tôi đấy. Nếu như không thể giải quyết việc này, các anh cũng đừng ai nghĩ cầm tới tiền vào tay. Vương Quang Hoành uy hiếp nói. So với bọn người Tào Gia Vượng, Vương Quang Hoành là chân trần không sợ mang giày. Bọn họ đều là bác sĩ của bệnh viện, hơn nữa đều đến cấp bậc chủ nhiệm khoa, điều quan tâm nhất vẫn là danh dự cá nhân. Vương Quang Hoành cũng không sợ bọn họ bộc lộ việc này ra ngoài, bởi vì chính mình tổn thất chỉ là ít tiền, thay đổi tên tuổi là còn có thể tiếp tục làm, mà bọn họ thì xong đời luôn rồi. Tào Gia Vượng biểu lộ nghiêm túc, có người đến xem bệnh chỗ mình hay không và Vương Quang Hoành có thể bán thuốc hay không, đây là 2 chuyện hoàn toàn khác nhau. Một cái đại biểu cho cá nhân mình, có thể chiếm lấy địa vị cao hơn ở bệnh viện hay không. Một cái khác lại đại biểu cho chính mình, có thể kiếm được tiền hay không. Tuy nhiên, 2 vấn đề này nhất định đều phải giải quyết hết mới được. Hiện tại chỉ có một cái biện pháp, chính là đem hắn ta kéo xuống nước. Tào Gia Vượng nói ra. Đợi lát nữa tôi đem điện thoại của hắn cho anh nói chuyện với hắn xem. hắn có quan hệ rất tốt với Lý Sở Hàm, nếu như anh có thể giải quyết được hắn, nói không chừng còn có thể cầm xuống cả Lý Sở Hàm. Thật hay giả? Sắc mặt Vương Quang Hoành khá vui vẻ, đối với ông ta mà nói, đây tuyệt đối là một tin tức vô cùng tốt. Cho dù hiện tại Lý Sở Hàm là phó chủ nhiệm, nhưng nàng rất nổi tiếng ở bệnh viện Hoa Sơn, còn hơn cả Tào Gia Vượng. Nếu như có thể giải quyết chỗ nàng, số lượng dược phẩm bán ra mỗi tháng, ít nhất cũng có thể tăng lên 30%. Được, anh đưa số điện thoại của tên nhóc đó cho tôi tự mình nói chuyện với hắn. Tắt điện thoại, Lưu Vĩnh Sinh xông tới. Tào chủ nhiệm, tại sao anh lại để cho bọn họ liên lạc với nhau? Nếu như Vương Quang Hoành thật sự lôi kéo được Lý Sở Hàm và Lâm Dật đi qua, vậy thì chúng ta sẽ không có không gian sinh tồn. Tôi làm sao có thể đem loại chuyện tốt này cho bọn họ được? Tào Gia Vượng nói ra. Ý của tôi là chờ sau khi bọn họ đạt thành giao dịch, tôi sẽ đem tin tức này tố cáo cho Triệu viện trưởng. Anh nói hắn bị như thế nào? Vậy thì không chỉ là đơn giản rời khỏi khoa cấp cứu như vậy, nhất định sẽ bị sa thải. Lưu Vĩnh Sinh nói ra. Không chỉ là Lâm Dật, ngay cả Lý Sở Hàm cũng có khả năng chịu ảnh hưởng. Phạm Thuật Phương nói ra. Ha ha, tôi muốn chính là cái hiệu quả này. Khu trung tâm khám bệnh, phòng khám bệnh số 306. Nhìn thấy bên ngoài bệnh nhân sắp xếp hàng dài, làm cho Lâm Dật và Kiều Hân có loại ảo giác siêu thị đại giảm giá. Thật quá nhiều người rồi. Đây cũng chính là Lý chủ nhiệm, đổi lại là các bác sĩ khác, khẳng định ở trong lòng còn mắng chửi người. Nhiều bệnh nhân đến khám bệnh như vậy, đoán chừng Lý chủ nhiệm ngay cả thời gian đi VWC cũng không có. Có vẻ như chuyện này thật đúng là như thế. Đẩy cánh cửa phòng khám bệnh ra, hai người đi tới, chuẩn bị giúp đỡ cho Lý Sở Hàm. Lúc này, Lý Sở Hàm đang cầm lấy ống nghe bệnh, kiểm tra bệnh cho một người bệnh nhân nữ. Nhìn thấy Lâm Dật tiến đến, ánh mắt của người bệnh nhân nữ bỗng nhiên sáng lên. Vị bác sĩ nam này cũng đẹp trai quá đi. Tại sao trên thế giới này có thể có tiểu ca ca đẹp mắt như vậy? Lý Sở Hàm ngẩng đầu, nhìn thoáng qua Lâm Dật. Lâm Dật, cậu đi ra ngoài một chút đi. Lý chủ nhiệm, là muốn cởi trang phục để kiểm tra sao? Để em đến giúp đỡ. Kiều Hân nói ra. Khoa ngoại không có kiểm tra bên trong, tình huống duy nhất cần bác sĩ nam né tránh đi, chính là tiến thêm một bước kiểm tra ở ngực. Không phải. Lý Sở Hàm nói ra. Vốn ban đầu nhịp tim của bệnh nhân đập rất bình thường, sau khi cậu ấy đi vào, đập nhanh hơn một chút lên đến 110. Cậu ấy ở lại đây, thì tôi không có cách nào xem bệnh. Lâm Dật. Ta động chạm đến ai rồi? Tôi đeo khẩu trang là được chứ gì? Nhìn thấy Lâm Dật đeo lên khẩu trang, che khuất hơn nửa gương mặt, Lý Sở Hàm cũng không đuổi hắn ra ngoài nữa. Nhưng lại xảy ra một màn khiến cho người ta không biết nên khóc hay cười. Anh ấy đã đeo khẩu trang rồi, tại sao nhịp tim của cô lại còn đập nhanh lên tới 120 rồi? Bác sĩ, cô không cảm thấy sau khi anh ta đeo khẩu trang lên thì thần bí hơn sao? Vẻ đẹp trai lại vừa cảm giác thần bí này, tôi chưa bao giờ nhìn thấy qua trên người nam nhân khác. Thật xin lỗi đã quấy rầy. Lâm Dật bất đắc dĩ, kéo lên tấm màn che, chuẩn bị chờ cho người bệnh nhân nữ này khám bệnh xong lại đi vào. Bác sĩ Lý, đồng nghiệp của cô tên là gì vậy? Lần sau đến khám bệnh, tôi muốn đăng ký chỗ anh ấy. Cậu ấy là bác sĩ thực tập của khoa ngoại chúng tôi, bây giờ còn chưa đủ điều kiện để khám bệnh cho mọi người. À, vậy nếu tôi muốn gặp lại anh ta, có phải chỉ cần đăng ký chỗ cô đúng không? Cậu ấy sẽ thỉnh thoảng đi trực cấp cứu luân phiên, nếu muốn gặp cậu ấy, phải đi cấp cứu. Tốt, tôi biết rồi, cảm ơn bác sĩ Lý. Sau khi xem hết bệnh, người bệnh nhân nữ rời đi. Kiều Hân cười nói. Kể từ sau khi anh Lâm đến, bất kể có phải là bệnh cấp tính hay không, nhiều người bệnh nhân nữ đều đến đăng ký cấp cứu, đều là chuyên môn đến nhìn mặt anh Lâm. Những người này cũng thật là, không phải chỉ là cao ráo đẹp mắt một chút thôi sao? Tại sao khiến cho các nàng say mê thành như vậy? Nhưng anh Lâm đúng là rất đẹp trai mà. Trước đây, em cho rằng phụ nữ mặc đồng phục blue trắng mới hấp dẫn, hiện giờ anh Lâm đã cho em có thêm kiến thức. Lý Sở Hàm cũng nở nụ cười, thật ra Lâm Dật không chỉ có lớn lên đẹp trai, trên người anh ta đúng. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Là có điểm rất đặc biệt. Vừa giữa trưa, Lâm Dật và Kiều Hân đều giúp đỡ ở trong phòng khám, cũng làm cho nàng đỡ vất vả không ít. Nghỉ trưa, Lý Sở Hàm đứng dậy, quay về phía hai người nói. Giữa trưa mọi người muốn ăn cái gì? Để tôi còn đặt trước. Vẫn là để tôi lo cho. Lâm Dật nói ra. Lần trước cũng là cậu mời, lần này đến lượt tôi. Tôi ăn gì cũng được, không cần lựa chọn. Một bữa cơm mà thôi, Lâm Dật cũng không có xoắn xuýt quá nhiều. Ngay cả chiếc xe Tayer còn lái được, tự nhiên nàng không kém chút tiền ấy. Đặt trước suất cơm xong, ba người về tới khu nội trú số 8. Cơm. Đợi lát nữa mới có thể đưa đến, trước tiên tôi đưa hai người đi thăm phòng bệnh. Đối với những bác sĩ thực tập mà nói, đây là sự kiện rất vinh hạnh, bởi vì kiểm tra phòng bệnh có thể học được rất nhiều tri thức phương diện lâm sàng, học được nhiều thứ hơn cả khoa cấp cứu. Bên trong căn phòng bệnh đơn 804, có một ông lão tóc trắng đang nằm trên giường, nhắm mắt lại, thần sắc suy yếu, dường như ngủ thiếp đi. Trong phòng có ba người đang đứng đấy, một người đàn ông và hai người phụ nữ. Chúng ta cũng không cần canh chừng ở đây, về nhà chuẩn bị một chút đi, nói không chừng đến cần mới chuẩn bị, vậy thì không còn kịp rồi. Người phụ nữ lên tiếng nói chuyện, tên là Tạ Hiểu Đồng, mặc bộ váy đầm, gương mặt trang điểm dày đặc. Cô ta ngồi ở trên một chiếc ghế, thần sắc cay nghiệt. Nhưng dáng người và khuôn mặt đúng là không chê được, thân hình vô cùng hấp dẫn. Cô nói cái gì đó, tình trạng hiện tại của cha cũng không tệ lắm, cô muốn chuẩn bị cái gì? Nói chuyện chính là một nữ nhân khác, tuổi khá lớn, tên là Lưu Tĩnh Vũ, là chị chồng của Tạ Hiểu Đồng. Đã thành ra bộ dạng quỷ này rồi, không định chuẩn bị hậu sự còn làm gì. Cô đừng có nguyền rủa cha tôi. Lưu Tĩnh Vũ nói ra. Tôi thấy cô chính là muốn chia gia sản của cha tôi. Cái gì mà muốn chia gia sản, tôi nói đều là lời nói thật. Được rồi, các người bớt tranh cãi đi, xong chưa? Chồng của Tạ Hiểu Đồng, Lưu Tĩnh Vĩ nói ra. So với sắc đẹp của Tạ Hiểu Đồng, Lưu Tĩnh Vĩ thật thua kém xa. Vóc dáng không cao, da thịt hơi ngăm đen, còn đeo kính, thuộc về chủng loại nhét vào trong đám người đều tìm không thấy. So sánh với vẻ bề ngoài xinh đẹp và cuốn hút của Tạ Hiểu Đồng thì kém quá nhiều. Phải nói thì tôi cũng nói rồi, nếu như ngày nào đó xảy ra chuyện, vậy thì các người đợi đến luống cuống đi. Cô. Kết kết. Ngay tại thời điểm mấy người cãi lộn, ba người Lý Sở Hàm đi đến. Kiểm tra phòng. Nhìn thấy Lý Sở Hàm tiến đến, người nhà Lưu gia ngừng cuộc cãi vã lại, chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài, cũng nên nhường nhịn nhau một chút. Lý chủ nhiệm. Lưu Tĩnh Vĩ cười chào hỏi. Chúng tôi đi xem tình hình của bệnh nhân một chút. Vâng, vất vả Lý chủ nhiệm rồi. Kiểm tra đơn giản cho bệnh nhân, lại nhìn vào các mục số liệu, Lý Sở Hàm nói ra. Điều trị bằng ICU trong nửa tháng, mức độ khôi phục cũng không tệ lắm, nhưng vẫn cần để bệnh nhân tĩnh dưỡng là chính. Bác sĩ Lý, với tình trạng của cha tôi hiện giờ, sau khi xuất viện sẽ không có trở ngại gì chứ? Lưu Tĩnh Vĩ hỏi. Không có vấn đề gì lớn, nhưng phải chú ý ăn uống, khi vận động thì cần nhẹ nhàng thong thả, không thể vận động dữ dội, sống thêm 3 năm, 5 năm cũng không có vấn đề. Lý Sở Hàm nói ra. Nghe được câu nói này, người nhà Lưu gia cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. Cha mình đã hơn 70 tuổi, trải qua chuyện lớn như vậy, nếu còn có thể sống lâu thêm 3-5 năm, cũng coi như là một điều may mắn. Lý chủ nhiệm, giả dụ làm phẫu thuật, hiệu quả có thể tốt hơn hay không? Sống đến số tuổi lớn như vậy, tuy rằng cũng đủ vốn, nhưng phận làm con cái đều tham lam. Đây là nhân chi thường tình, ai cũng hiểu được. Lý Sở Hàm trầm ngâm một lát. Đối với trường hợp bệnh tình của cha cô, tôi đã gặp qua nhiều lần lặp đi lặp lại, cũng kết hợp với mấy vị chủ nhiệm khoa tim mạch khác tới khám bệnh, nhưng chúng tôi không đề nghị làm giải phẫu. Là bởi vì vấn đề chi phí sao? Lưu Tĩnh Vĩ hỏi. Việc này không có vấn đề gì, gia đình chúng tôi có điều kiện khá giả, mấy trăm ngàn tiền giải phẫu vẫn có thể chi trả nổi. Lâm Dật liếc mắt nhìn đồng hồ Rolex và thắt lưng hêm của Lưu Tĩnh Vĩ, hơn nữa bệnh nhân còn nằm một mình ở trong phòng VIP rộng rãi. Dù là tiền giải phẫu hết hơn 1 triệu, đối bọn họ mà nói cũng không phải là vấn đề, điều kiện gia đình quả thật không tệ. Anh hiểu lầm rồi. Lý Sở Hàm nói ra. Đầu tiên, tiền giải phẫu cũng không có đắt như trong tưởng tượng của các người. Lý do không đề nghị phẫu thuật là tuổi tác của cha anh quá lớn, dẫn đến mức độ mạo hiểm tăng cao, cho dù là phỏng đoán cẩn thận, thì xác suất thành công cũng không đủ 10%, rất có thể chết ở trên bàn giải phẫu. Vì vậy, tôi cảm thấy nên duy trì trạng thái hiện giờ là tốt nhất, mức độ mạo hiểm quá lớn, cũng không cần thiết đánh bạc. Trong khoảng thời gian mấy năm này, các người chăm sóc ông ấy cho thật tốt, có lẽ sẽ phát sinh kỳ tích, có thể sống thêm thời gian dài hơn. Ở trong nước, trường hợp như vậy cũng gặp được rất nhiều. Nghe Lý Sở Hàm giải thích, người nhà Lưu Gia đều gật gật đầu, cũng đều cho rằng Lý Sở Hàm nói có đạo lý, từ bỏ dự định phẫu thuật. Không được, tôi cảm thấy còn phải phẫu thuật. Tạ Hiểu Đồng bỗng nhiên lên tiếng. Phẫu thuật? Thật không cần thiết. Lý Sở Hàm nói. Không phải cô vừa mới nói, còn có 10% khả năng, chúng tôi muốn thử xem. Cô nói cái gì đó, vừa rồi Lý chủ nhiệm mới nói, mức độ mạo hiểm của ca phẫu thuật quá lớn, chẳng lẽ cô không có nghe thấy sao? Lưu Tĩnh Vũ nói ra. Lý chủ nhiệm đúng là nói như thế, nhưng cô có thể bảo chứng, sau này sẽ không xảy ra vấn đề gì sao? Tạ Hiểu Đồng cũng đáp trả. Nhỡ đâu vừa về tới nhà, cha lại xảy ra việc ngoài ý muốn thì làm sao bây giờ? 3 đến 5 năm chỉ là thời gian ước lượng tính ra, có khả năng nhiều hơn, có khả năng ít hơn, cho nên vẫn nên tiến hành phẫu thuật đi. Lâm Dật nhìn sang Tạ Hiểu Đồng, có chút không thể nào hiểu được cách làm của nàng. Nếu như mình không có hệ thống, nếu như người nằm trên giường là mẹ Vương, chính mình cũng sẽ không đi đánh bạc cái 10% khả năng này. Cô gái này bị điên rồi hả? Mạo hiểm quá lớn, anh không đồng ý làm giải phẫu. Lưu Tĩnh Vĩ nói ra. Lưu Tĩnh Vĩ, anh vẫn là con trai của cha sao? Cha bị bệnh nặng như vậy, thế mà anh còn không cho phẫu thuật. Thật sự là phí công nuôi anh nhiều năm như vậy. Cái gì gọi là không cho phẫu thuật? Anh lo sợ mức độ mạo hiểm quá lớn. Lưu Tĩnh Vĩ nói ra. Vừa rồi Lý chủ nhiệm cũng đã nói, nếu như làm giải phẫu, rất có thể bị chết ở trên bàn giải phẫu, anh không muốn đánh bạc. Tôi thấy anh chính là không nỡ bỏ tiền. Tạ Hiểu Đồng chỉ vào mũi Lưu Tĩnh Vĩ nói ra. Tôi nói cho anh biết, nếu như anh không chữa bệnh cho cha, chính là không hiếu thuận, chung sống với loại người như anh cũng thật vô nghĩa, ly hôn đi. Tạ Hiểu Đồng, cô đang nói mê sảng cái gì đấy? Dựa vào cái gì mà cô nói bắt buộc phải phẫu thuật? Lưu Tĩnh Vũ tức giận quát. Con gái gả ra ngoài như bát nước hất đi, đây là chuyện của nhà họ Lưu chúng tôi, không có phần chị nói chuyện. Sao cô dám nói như thế với chị tôi? Lưu Tĩnh Vĩ nói ra. Tôi cứ thích nói thế đấy. Tạ Hiểu Đồng nói ra. Tôi nói cho anh biết, vì cha có thể sống nhiều thêm mấy năm, nếu như anh không cho cha làm cuộc phẫu thuật này, vậy thì chúng ta ly hôn. Nói xong, Tạ Hiểu Đồng cầm theo túi xách LV của mình, chuẩn bị muốn rời đi. Thấy tình huống không ổn, Lưu Tĩnh Vĩ tiến lên giữ chặt tay Tạ Hiểu Đồng. Em khoan hãy đi, có việc gì từ từ thương lượng. Việc này còn có cái gì để thương lượng, cha đã thành ra như vậy, thế mà anh còn không cho phẫu thuật, tấm lòng thật sự là đen tối. Tạ Hiểu Đồng cất cao giọng. Tóm lại, tôi quyết định ở đây, nếu anh không cho làm phẫu thuật, chúng ta sẽ ly hôn. Em trai, ly hôn thì ly hôn, lấy điều kiện của gia đình chúng ta, em còn có thể tìm vợ mới tốt hơn. Lưu Tĩnh Vũ nói ra. Lưu Tĩnh Vĩ, nhìn xem chị anh nói lời gì kìa. Gia đình các người cũng quá bắt nạt người khác, thời gian qua tôi nhìn nhầm rồi. Chị bớt tranh cãi đi, đây là chuyện riêng của gia đình em. Lưu Tĩnh Vĩ nhỏ giọng nói. Em. Lưu Tĩnh Vũ tức giận đến mức lồng ngực chập trùng không ngừng, hoàn toàn không nghĩ tới, em trai của mình sẽ nói ra như vậy. Được, việc này là chuyện riêng của gia đình các người, tôi mặc kệ. Lưu Tĩnh Vũ tức đẩy cửa xông ra ngoài, khiến cho Kiều Hân giật nảy mình. Lưu Tĩnh Vĩ, anh nói một lời cho rõ ràng đi, đến cùng có cho cha làm phẫu thuật hay không? Không phẫu thuật thì chúng ta gặp lại ở cục dân chính. Được được được, em đừng đi, anh cho làm cuộc phẫu thuật này còn không được sao? Vậy thì còn tạm được. Tạ Hiểu Đồng biểu lộ quay ngoắt 180 độ, so với nàng lúc vừa rồi tường như hai người. Làm con cái thì nhất định phải hiếu thuận, nếu không cuộc đời em làm sao còn có thể trông cậy vào anh. Lưu Tĩnh Vĩ cười gật đầu, sau đó nhìn về phía Lý Sở Hàm, nói. Lý chủ nhiệm, chẳng lẽ xác suất thành công của ca phẫu thuật thật sự chỉ có 10% thôi sao? Lý Sở Hàm gật gật đầu. 10% chỉ là phỏng đoán cẩn thận, các người không nên quá lạc quan. Không sao, cho dù là có 1% khả năng, chúng tôi cũng muốn thử một lần. Lý Sở Hàm trầm ngâm một lát. Tôi đã nói hết những gì nên nói cho các người rồi, tôi cũng hiểu được tâm tình sốt ruột muốn cứu cha của các người, vì vậy tôi cho các người thời gian 1 tiếng đồng hồ, suy nghĩ việc này cho thật kỹ. Đây không phải việc nhỏ, không thể xúc động. Có thể nhìn ra, Lý Sở Hàm cũng không muốn để bọn họ làm cuộc phẫu thuật này. Nhưng nàng chỉ là một người bác sĩ, cụ thể như thế nào thì phải phụ thuộc vào ý kiến của người nhà bệnh nhân. Lưu Tĩnh Vĩ gật gật đầu. Vâng, chúng tôi sẽ xem xét. Không cần cân nhắc, chúng tôi quyết định làm giải phẫu, càng nhanh càng tốt, tốt nhất bây giờ tiến hành luôn. Anh chắc chắn chứ? Lý Sở Hàm không nhìn Tạ Hiểu Đồng, mà quay sang nhìn về phía Lưu Tĩnh Vĩ. Anh ta là con trai của bệnh nhân, bản thân anh ta mới có tư cách quyết định việc này. Tôi làm. Lưu Tĩnh Vĩ thở dài, bất đắc dĩ nói. Vậy được rồi. Lý Sở Hàm nói ra. Các người muốn làm giải phẫu, tôi cũng không ý kiến, nhưng hôm nay không có thời gian nữa, cuộc phẫu thuật sẽ sắp xếp vào cuối buổi chiều ngày mai. Được được được, chỉ cần nhanh chóng tiến hành phẫu thuật là được. Lý Sở Hàm gật gật đầu. Chúng ta đi thôi. Ba người cùng đi ra khỏi phòng bệnh, Lý Sở Hàm quay sang nói với Kiều Hân. Tiểu Kiều, buổi chiều em tới kiểm tra trước cho bệnh nhân, đồng thời đưa người nhà bệnh nhân ký kết toàn bộ hiệp nghị kia. Vâng, Lý chủ nhiệm. Kiều Hân nói ra. Nhưng mà đám người nhà này thật kỳ lạ, chị đã nói rất rõ ràng tình huống rồi, tại sao còn khăng khăng làm giải phẫu nữa? Nếu như người nằm trên giường là cha em cũng sẽ không làm. Mỗi người đều có ý nghĩ của mình, chúng ta không cần phỏng đoán linh tinh, chỉ cần làm tốt chức trách công việc của mình là được rồi. Vâng, Lý chủ nhiệm. Kiều Hân biểu môi nói ra. Có điều người đàn ông kia thật sợ vợ, nghe lời cô vợ nói mà không dám cãi lại, nhưng cũng không phải việc gì hắn cũng nên nghe theo. Biểu tử phối chó, thiên trường địa cửu nha. Vâng, thế nhưng người phụ nữ đó quả thật hơi quá mức. Kiều Hân nói ra. Loại sự tình ly hôn này, sao có thể tùy tiện treo ở bên miệng được? Được rồi, hai người cũng đừng thảo luận linh tinh nữa, làm tốt chuyện của mình đi, đừng quản chuyện của người khác. Vâng. Kiểm tra xong phòng, ba người trở lại văn phòng nghỉ ngơi ăn cơm. Ren ren ren. Trong bữa ăn, điện thoại di động của Lâm Dật vang lên, là Lương Nhược Hư gọi điện thoại tới. Cuộc họp bắt đầu vào lúc 2 giờ chiều ở Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Trung Hải. Đừng đến muộn. Được. Tắt điện thoại, phát hiện đã hơn 1 giờ, nhanh chóng giải quyết bữa cơm cho xong, Lâm Dật nói. Lý chủ nhiệm, buổi chiều tôi còn có việc, không tới nữa. Đi đi. Buổi chiều, vào lúc 13 giờ 50 phút, Lâm Dật đổ xe trước cửa Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh thành phố Trung Hải. Lương Nhược Hư rất thân mật chờ ở chỗ này. Anh ăn cơm trưa rồi hả? Ăn được một nửa thì bỏ đi đến đây. Đến buổi tối tôi sẽ khao anh muốn ăn cái gì, thì tôi bù lại cho. Vậy nếu như tôi nói gây 333 e đến một nửa, cô cũng có thể bù lại sao? Ba cái rắm. Lương Nhược Hư nói ra. Đứng đắn một chút, nơi này là bên trong Trung tâm Viện Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh. Sao vậy, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh thì không thể vỗ tay sao? Gì chứ? Đều là đá kẹt trong khe đó. Còn nói bậy nữa. Lương Nhược Hư lấy ra kỹ năng mà mỗi nữ nhân đều biết, bấm vào bên hông Lâm Dật một cái. Đi mau, đến cuộc họp với tôi. Con người cô cũng quá bạo lực. Ai bảo anh nói lung tung? Chị. Ngay tại thời điểm hai người đi vào trong, chợt nghe thấy có người lên tiếng gọi. Quay đầu nhìn sang thì thấy một cô gái trẻ hơn 20 tuổi, đứng ở bên cạnh một người đàn ông trung niên. Trong mắt mang theo ý cười. Người đàn ông ăn mặc giản dị với áo sơ mi sọc xanh nhạt, quần âu đen và giày da đen, mái tóc rẽ ngôi chia 3-7, trông như một lão cán bộ trung niên. Cô gái trẻ tuổi ăn mặc khá thời thượng, bên ngoài khoác một chiếc áo khoác LV màu đen, bên trong là thắt lưng màu trắng, mặc dù không lớn, lại cứ thế gạt ra một đầu câu, 1/3 cơ thể đều lộ ra bên ngoài. Nghiêng nghiêng, sao em lại tới đây? Nhìn thấy cô gái trẻ tuổi, Lương Nhược Hư đầu tiên là ngoài ý muốn, sau đó là vui vẻ. Cha em bảo em tới, muốn cho em học thêm một số thứ ở chỗ Ngô giáo sư, thuận tiện xem có thể giúp được mọi người cái gì không. Ngô giáo sư. Lương Nhược Hư nghi hoặc, rõ ràng là nàng không biết người này. Để em giới thiệu cho mọi người một chút. Cô gái trẻ tuổi nói ra. Vị này là viện trưởng viện trung y của Yến Kinh, Ngô Đạo Lương viện trưởng. Ngô giáo sư, vị này là chị của tôi, Lương Nhược Hư, thân phận cũng không cần nói nhiều, chắc hẳn ngài cũng biết. Giới thiệu xong Lương Nhược Hư, cô gái trẻ tuổi quay đầu nhìn Lâm Dật. Vị này là nam tử thần bí, cụ thể xưng hô như thế nào, tôi cũng không biết. Lâm Dật. Trước đó giới thiệu đều ổn, vì sao đến lượt mình, thì biến thành nam tử thần bí rồi. Chẳng lẽ mình không xứng có một cái tên sao? Lương Nhược Hư cũng bị cái xưng hô nam tử thần bí này làm cho bật cười. Nếu như em không biết tên anh ấy, thì chị có thể nói cho em. Tại sao em lại gọi là nam tử thần bí, tất cả việc này là có chuyện gì? Lương Nhược Hư nói. Ông nội Lương cứ gọi anh ta như vậy, em cũng cứ kêu như vậy. Lâm Dật. Suy nghĩ cả nửa ngày, danh tự vẫn là do ông nội của Lương Nhược Hư ban cho. Thật sự là phục nhóm các người. Lương Nhược Hư liếc mắt. Anh ấy tên là Lâm Dật, là bạn của chị. Cô bé này là em gái của tôi, tên là Trần Nghiên, cha nàng là học trò của ông nội tôi, chúng tôi từ nhỏ lớn lên cùng nhau. Hóa ra gọi là Lâm Dật. Trần Nghiên ý vị thâm trường nói ra. Em phải báo lại với ông nội Lương mới được. Chị thấy em đến đây là để điều tra quân tình ấy. Chị cũng đừng nói như vậy. Trần Nghiên nói ra. Em chỉ là tò mò, ai là người trong bóng tối ngồi phía trên thúc đẩy chị? Lời nói là có ý gì, thật là, lời nói trong miệng các người đều hoàn toàn thay đổi mùi. Nói xong, Lương Nhược Hư quay sang phía Ngô Đạo Lương đưa tay ra. Lần này vất vả cho Ngô viện trưởng rồi. Đều là việc tôi nên làm, Lương thị trưởng quá khách khí. Được rồi, thời gian không sai biệt lắm, chúng ta đi vào trước đi, đừng để người khác phải đợi lâu. Sau khi hiểu rõ thân phận của từng người, một đoàn người đi vào trong. Bởi vì cần học tập theo Ngô Đạo Lương, nên Trần Nghiên cũng không có đi cùng với Lương Nhược Hư một chỗ, mà lại đi theo bên cạnh ông ta. Đồng thời, cũng cài chặt lại nút áo khoác LV. Đáng tiếc. Cái gì đáng tiếc? Nút thắt đã bị cài lại. Con mắt của anh nhìn đâu vậy? Lương Nhược Hư trợn mắt nhìn Lâm Dật một cái. Hung quá. Lương Nhược Hư. Anh không thể nói uyển chuyển hơn một chút sao? Loại kích cỡ kia cũng có thể lọt vào trong mắt anh sao? Mặc dù không lớn bằng của cô, nhưng cô lại che đậy cực kỳ chặt chẽ, không có chút nào thân mật. Cô xem người ta một chút đi, tuy rằng hơi nhỏ, nhưng lại tràn đầy thành ý, đây mới là đạo đãi khách của người Hoa chúng ta. Điều này là cái logic gì? Thế mà nói bậy một cách thẳng thắn, hùng hồn như vậy. Toàn bộ Hoa Hạ này, đoán chừng anh là số một. Lương Nhược Hư nói ra. Nhưng có chuyện tôi cần phải nói trước cho anh biết, ông nội của tôi từng nói trước với tôi, sẽ có một chuyên gia già dặn đi qua đây, đoán chừng chính là Ngô viện trưởng. Ông cũng không có nói cô gái nhỏ Trần Nghiên này cũng tới đây, mà nàng còn rất biết cách nhặt xương trong trứng gà. Cô bé còn hiểu Đông Y. Sinh viên chuyên ngành dược tề học, Đại học Đông Y Dược ở Yến Kinh. Cái này mẹ nó. Nhìn bộ dạng của nàng cũng không giống như là học trung y. Hiện tại anh đang nghĩ gì? Dành thời gian để cho nàng đi ba với tôi. Lương Nhược Hư. Một đoàn người đi đến phòng hội nghị của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh. Lúc này, trong phòng họp có mười mấy người đang ngồi, toàn bộ đều tóc trắng xóa, trong đó còn có người quen là Triệu Đông Mai. Nhìn thấy Lương Nhược Hư và Ngô Đạo Lương tiến đến, mọi người ở chỗ này đều ào đứng dậy, chào hỏi. Thân phận của Lương Nhược Hư có lẽ không tính là gì, nhưng ở lĩnh vực Đông Y, Ngô Đạo Lương chính là người đứng ở đỉnh kim tự tháp, ngay cả Triệu Đông Mai cũng phải tôn xưng một tiếng Ngô viện trưởng. Sau khi đơn giản giới thiệu qua, chờ tất cả mọi người ngồi xuống, Lương Nhược Hư nói. Hôm nay, cuộc hội nghị sẽ chủ yếu tập trung vào việc nghiên cứu và thảo luận là chính. Tôi hy vọng mọi người có thể phát biểu ý kiến của mình và cho ý kiến chỉ đạo về mấy loại tân dược mới, cố gắng nhanh chóng nghiên cứu ra và phát triển chúng. Có thể thay thế loại thuốc kháng sinh nhập khẩu. Trên thực tế, hội nghị hôm nay là nghiên cứu và thảo luận về khả năng lâm sàng của các loại thuốc mới. Nhưng Lương Nhược Hư rất thông minh, bí mật thay đổi chủ đề, xem như hái sạch sẽ Lâm Dật, không cần hắn phải làm gì nhiều. Tốt, tốt, tốt. Mọi người gật đầu đáp ứng, bọn họ cũng đều là người thông minh, nhìn ra được ý đồ của Lương Nhược Hư. Đây vốn là một cuộc hội nghị mang tính hình thức, chủ đề là anh tốt, tôi tốt và mọi người tốt, không cần thiết tính toán nhiều như vậy. Quá trình muốn happy, kết cục muốn happy ending, chỉ đơn giản như vậy. Cuộc hội nghị bắt đầu diễn ra, bầu không khí vui vẻ hơn nhiều so với cuộc đàm phán ngày hôm qua. Cùng lúc đó, trên màn hình lớn xuất hiện một phương thuốc, chính là loại thuốc mới có thể thay thế loại thuốc kháng sinh Iberbron kia. Anh Lâm, tôi muốn biết xuất xứ của phương thuốc này, anh có thể cho tôi và các chuyên gia ngồi ở đây một lời giải thích rõ ràng và hợp lý chứ? Người đặt câu hỏi trước tiên chính là Trần Nghiên, không hề có dáng vẻ tinh quái nhí nhảnh vừa rồi, mà hết sức chăm chú. Nội kinh dược điển. Bộ dạng nghiêm túc của Trần Nghiên ngược lại khiến cho Lâm Dật có chút vượt quá dự kiến, có vẻ như đối phó thật sự có điểm khó khăn. Lương Nhược Hư yên lặng ngồi ở một bên. Nếu như Trần Nghiên không đến, cuộc hội nghị hôm nay chắc chắn sẽ lướt qua nhanh chóng. Nhưng vì nàng tới đây, nên Lâm Dật phải nghĩ biện pháp ứng phó một chút. Nàng cũng không tự giác nghe lời giống như những chuyên gia khác. Nhưng nội kinh dược điển đã thất truyền, chỉ lưu lại một bộ phận rất ít, anh chiếm được nó ở đâu? Đây là ông nội của tôi truyền thừa, cụ thể tôi cũng không có cách nào giải thích. Nếu cô thật có nghi vấn ở phương diện này, đợi buổi tối, tôi bảo ông ấy đến nói chuyện với cô một chút. Lâm Dật nói ra. Vậy tại sao bây giờ không gọi tới? Đúng lúc các vị chuyên gia đều cùng ở nơi này, cũng thuận tiện nghiên cứu và thảo luận. Hiện tại thì không thích hợp. Có cái gì mà không thích hợp? Chẳng lẽ anh đang nói láo? Ở sự kiện này, còn hy vọng Lâm tiên sinh thành thật một chút, đây cũng không phải là trò đùa. Trần Nghiên hùng hổ dọa người, mang chuyện riêng xen lẫn vào công việc. Lương Nhược Hư biểu lộ u oán, trong lòng oán thầm nói. Chờ lát nữa kết thúc hội nghị, xem chị thu thập em như thế nào. Chút chuyện như vậy, không cần thiết phải lừa gạt người khác. Chủ yếu là ông nội của tôi chết hơn 30 năm rồi, giữa ba ngày mời ông ấy đi ra, cũng không thích hợp. Lâm Dật nói ra. Hơn nữa lúc này đi ra, ông ấy phải đến xin Diêm Vương nghỉ phép. Hiện tại, dưới M Tàu Địa Phủ cũng lưu hành hình thức KPI này, cô vẫn nên chờ đến buổi tối khi ông ấy tan việc rồi nói sau. Ngạch. Người trong phòng họp đều cố nén ý cười. Lương thị trưởng mang tới người này, thật đúng là nhân vật không giống bình thường. Rất rõ ràng, Trần Nghiên chưa từng thấy qua người nào không bám vào một khuôn mẫu như thế. Để cho nàng không thể nào chống đỡ nổi. Lương Nhược Hư âm thầm đắc ý, cảm giác mình lo lắng trước đó có chút hơi thừa. Ngay cả người như Triệu Văn cũng bị Lâm Dật trị ngoan ngoãn, cô em gái nhỏ này còn kém quá xa. Khụ khụ khụ. Trần Nghiên ra vẻ trấn định ho khan một tiếng. Anh Lâm, tôi cảm thấy chúng ta cần phải nói chuyện thành thật một chút, xin anh trực tiếp trả lời vấn đề của tôi. Cái gọi là thất truyền, cũng không phải là biến mất, thật giống như một thứ gì đó nhìn tưởng là không có, bỗng nhiên lại xuất hiện đột ngột. Lâm Dật cười ha hả nói. Mà vấn đề này cũng không phải điểm nhấn của buổi hội nghị, không cần thiết cường điệu thảo luận như vậy. Lâm Dật trả lời, làm Trần Nghiên càng thêm bất lực phản kích. Đây là đang đùa bỡn mình sao? Có phải nhìn quen cỡ dê của chị hạt gạo hay không, nên cỡ bê của mình bất nhập lưu rồi. Hai cái cỡ dê mới có thể tạo thành một cái bê, không thể nào phủ định sức hấp dẫn của mình. Nhưng mà loại cảm giác đẹp trai du côn này, còn thật sự khiến cho người ta không có sức chống cự nha. Rất nhanh, Trần Nghiên bình tĩnh trở lại, trước tiên thả lỏng một chút đã, chính sự quan trọng hơn. Phía trên phương thuốc này có tổng cộng 9 loại đông dược phổ biến và 17 loại dược tài trân quý khác, dạng tổ hợp sắp xếp như thế này cũng chưa từng xuất hiện ở trong trung y trị liệu chính thống. Trần Nghiên nói ra, báo cáo từ phòng thí nghiệm có lẽ có thể đạt yêu cầu, nhưng từ phòng thí nghiệm đến lâm sàng, đó lại là một quá trình rất trọng yếu. Anh có thể bảo đảm, phương thuốc của mình thật không có vấn đề gì sao? Lâm Dật nhẹ lắc đầu, Lương Nhược Hư nhạy bén phát hiện cái động tác nhỏ này. Anh ấy chuẩn bị phản kích. Thật ra tôi cảm thấy, bất kỳ cuộc nghiên cứu và thảo luận nào sớm thoát ly khỏi thực hành, đều là giở trò lưu manh. Lâm Dật nói ra. Cô nói tờ phương thuốc này chưa từng xuất hiện ở bên trong trung y trị liệu chính thống, nhưng đây không phải vấn đề dược phương, mà là hình thức suy nghĩ của cô xảy ra vấn đề. Chỗ nào có vấn đề? Cái gì là chính thống? Cái gì là không phải chính thống? Máy móc sản xuất ra đồ vật, cũng là chính thống. Cá nhân nghiên cứu ra đồ vật là phi thường chính thống. Tôi cảm thấy cái luận điểm này có vấn đề. Lâm Dật nói ra. Người người đều đang truyền miệng y học phương Đông Bắc đại tinh thâm, nhưng trong mắt của tôi, hiện tại giới nghiên cứu trung y còn ở vào một cái tầng thứ coi trọng hình thức, không phân chia khoảng cách với những người Hoa bảo thủ. Nhìn chung toàn bộ lịch sử phát triển của nền y học hiện đại, cũng là một bộ lịch sử đen tối đẫm máu. Không phải thuốc tê nhổ răng, đâm xuyên bụng, mổ sọ, thì cũng cắt chân tay. Không hề nói một cách quá khoa trương, sự phát triển của nền y học hiện đại cũng là dùng thi thể tích tụ mới hình thành, mà trung y của các người biến thành một loại liệu pháp dưỡng sinh. Đây là nỗi bi ai của ngành trung y. Các người nghi ngờ xuất xứ của tờ phương thuốc này, nghi ngờ tính ổn định của nó, đây là bản chất mà y học và người nghiên cứu khoa học đều nhất định muốn có. Nhưng mà phương thức tốt nhất để giải quyết câu hỏi chất vấn này, chính là thực hành và thí nghiệm, chủ nghĩa đồ vật hình thức không có một chút tác dụng nào. Bảo thủ không chịu thay đổi là không có đường ra, tôi hy vọng loại thuốc kháng sinh mới này sẽ mau chóng tiến vào giai đoạn lâm sàng. Dùng kết quả tiếp theo để nói chuyện, nếu không tôi có nói nhiều cũng vô dụng. Lâm Dật nét mặt lạnh lùng đứng dậy, quay người đi ra khỏi phòng họp. Thổi xong ngưu bức, đại công cáo thành. Nhìn thấy Lâm Dật bỏ đi, Lương Nhược Hư không nghĩ gì mà lập tức đuổi theo ra ngoài, tình huống này có chút mạc danh kỳ diệu. Mặc dù Lâm Dật thổi một trận ngưu bức, ngay cả chính anh ta cũng không biết mình nói trọng tâm là cái gì. Nhưng mà mọi người ở trong phòng họp, bao quát Trần Nghiên ở trong đó, tất cả mọi người đều rơi vào trầm tư. Câu nói sau cùng của Lâm Dật đối với mọi người mà nói, không thể nghi ngờ có loại cảm giác cảnh tỉnh. Bảo thủ không chịu thay đổi là không có đường ra. Sự phát triển của ngành trung y trải qua nhiều năm như vậy, có phải đi xuống dốc rồi hay không? Mọi người không dám trả lời, cái đáp án này đâm nhói nhân tâm. Lâm Dật, sao anh lại bỏ đi? Ở đầu bậc thang, Lương Nhược Hư lôi kéo Lâm Dật dò hỏi. Thổi xong ngưu bức, thì phải rời đi thôi. Tốt xấu gì anh cũng nói thêm vài câu chuyện phiếm chứ, đây cũng là quá trình nhất định phải trải qua. Cô không hiểu được rồi, trang bức cũng phải coi trọng phân tất và kỹ xảo, giống như xào rau vậy, cần phải đun lửa to nhỏ một cách hợp lý, không thì không phải rau sống, cũng là rau nát. Lâm Dật nói ra. Giống như cô vậy, thân hình cao ráo kết hợp hoàn mỹ với thể trọng này, tuy có mập mà không ngán, nhiều một chút hay thiếu một chút cũng không được. Tại sao anh lại kéo tới trên người tôi, đang nói với anh về chuyện hội nghị đấy? Nói thì nói như thế, nhưng được Lâm Dật khen một trận, Lương Nhược Hư vẫn rất vui sướng. Thật ra nói đến đây, cũng là điểm dừng đúng lúc, nếu tôi còn nói tiếp nữa, cô bé Trần Nghiên kia có thể sẽ phản ứng quá mức. Lâm Dật khoa tay một chút, nói. Còn không bằng tôi ra chiêu vạn cân phát bốn lạng, khiến cho tất cả mọi người mơ màng, như vậy càng lộ vẻ tôi cao thâm khó lường hơn. Vạn cân phát bốn lạng. Đúng thế, chính là số đo của Trần Nghiên, cho ăn bể bụng cũng chỉ là bốn lạng thịt, mà kim cô bỗng vừa vạn nặng vạn cân. Anh có thể đứng đắn một chút hay không, tôn trọng thân phận của tôi một chút, coi như tôi van anh đấy. Chuyện còn lại cô cũng không cần phải để ý đến, yên lặng nhìn hiệu quả không được sao. Lâm Dật cười hắc hắc, nói. Chẳng lẽ cô không có phát hiện ra, Ngô Đạo Lương cũng bị tôi lừa dối đến ngây người à? Đối với biểu hiện vừa rồi của mình, tôi vô cùng hài lòng. Vốn là trải qua một cuộc hội nghị mang tính hình thức, Lương Nhược Hư đương nhiên sẽ không nói cái gì, chỉ là có chút dở khóc dở cười đối với cách làm của Lâm Dật. Những người ở trong phòng họp vừa rồi, mỗi một người đều là Thái Sơn Bắt Đẩu của giới y học Trung Hoa. Đoán chừng là không quen với phương thức phát biểu của anh, chờ đến khi phản ứng lại, thì hiệu quả sẽ không như vậy. Đúng lúc này, một vài người lục tục đi đến. Đứng ở vị trí đầu não chính là Ngô Đạo Lương. Anh Lâm, nghe vua nói một buổi hơn hẳn đọc sách 10 năm. Một phen ngôn luận vừa rồi của anh, xem như xuyên phá tầng cửa sổ giấy lâu năm bịt kín sự phát triển của ngành y học Trung Hoa. Mặc dù tôi lớn hơn anh mười mấy tuổi, nhưng mười phần thụ giáo. Lương Nhược Hư. Lâm Dật. Tôi chỉ là thổi một trận ngưu bức, không làm cái gì mà, ông nói như vậy cũng quá khoa trương đi. Ngay cả vì nịnh nọc Lương Nhược Hư đi nữa, cũng không đến mức thế này chứ. Ta chính là chém gió bức thì các người đã khuất phục. Khí khái văn nhân đâu? Không phải vì năm đấu gạo mà vẫn khom lưng sao? Chị, anh rể tương lai này của em thật không tầm thường. Bị Trần Nghiên xưng hô kiểu này, Lâm Dật càng không nghĩ ra được. Ngô Đạo Lương còn có hiềm nghi vuốt mông ngựa, nhưng Trần Nghiên tuyệt đối không cần như thế. Ngoại trừ Ngô Đạo Lương và Trần Nghiên, một số chuyên gia trung y nổi tiếng khác cũng đều biểu đạt sự cảm tạ đối với Lâm Dật. Nhất là Triệu Đông Mai, kích động nắm lấy tay Lâm Dật. Tiểu Dật không tệ, có rảnh thì đến nhà cô ăn cơm. Tốt, tốt. Lâm Dật mộng bức. Thổi tới cả phân đoạn đã động trái tim mọi người rồi sao? Thật mờ mịt. Liên tiếp tiễn đưa những thành viên tham dự hội nghị, cuối cùng chỉ còn lại có 4 người Lâm Dật. Ngô Viện Trưởng, hôm nay tôi làm chủ, đưa mọi người đi nếm thử mỹ thực đặc sắc của thành phố Trung Hải, xem như tiệc đón tiếp mọi người. Lương Nhược Hư khách sáo nói. Cảm ơn ý tốt của Lương Thị Trưởng, bởi vì có nhiều công tác trên người, nên ngày mai tôi còn phải trở về Yến Kinh. Nhân dịp bây giờ còn có chút thời gian, tôi phải đi thăm viếng một số giáo viên của năm xưa, chỉ có thể nói xin lỗi. Nếu đã như vậy, tôi cũng không giữ lại Ngô Viện Trưởng. Lương Nhược Hư nhìn sang Trần Nghiên. Em đi cùng chị đi, chị đưa em đi chơi xung quanh một vòng. Em cũng phải đi với Ngô giáo sư, đến bái kiến Nghiêm lão tiên sinh. Đây là nhiệm vụ quan trọng mà cha em nhắn nhủ, không đi không được. Trần Nghiên cười hắc hắc. Nhưng chị phải đợi em đấy, em muốn ngồi thuyền ra biển chơi, việc này chị có thể thu xếp đúng không? Lương Nhược Hư nhìn đồng hồ đeo tay một cái. Hiện tại mới 3 giờ chiều, nếu như em trở về sớm, trước khi trời tối chúng ta còn có thể đi chơi một chút. Không có vấn đề gì, chờ em. Đi thôi. Đưa tiễn Trần Nghiên và Ngô Đạo Lương, Lương Nhược Hư nhìn qua Lâm Dật. Đúng rồi, vừa rồi có chuyện quên nói cho anh. Thư ký tôi thông báo, 6 công ty dược phẩm lớn đã giao hàng, nghe nói nhóm thuốc đầu tiên có thể đến Trung Hải vào buổi tối hôm nay. Tiến hành bình thường dựa theo kế hoạch thì ok, tôi đoán chừng trong vòng 3 ngày, không sai biệt lắm có thể vận chuyển tới 60% hàng. Bên phía cô cũng không tiện tìm lý do qua loa tắc trách, cứ trực tiếp nói cho bọn họ là hàng hóa có vấn đề, toàn bộ bị giữ lại kiểm tra. Lương Nhược Hư gật gật đầu. Bây giờ anh đi đâu? Bệnh viện. Đi gặp những bệnh nhân đáng yêu của tôi. Buổi tối anh có rảnh không? Cùng tôi đi ăn cơm với Nghiên Nghiên. Được, cô cứ quyết định hành trình cụ thể đi. Ren ren ren. Ngay tại thời điểm Lâm Dật muốn rời đi, điện thoại di động trong túi đổ chuông vang lên, là một số điện thoại xa lạ. Alo, ai đấy? Bác sĩ Lâm, tôi là ông chủ cửa hàng thuốc Thiên Trạch ngoài cổng bệnh viện Hoa Sơn, tên là Vương Quang Hoành. Không biết tối nay ngài có thời gian không? Tôi muốn mời ngài ăn bữa cơm. Anh mời tôi ăn cơm làm gì? Cũng không có việc gì, chính là có cuộc làm ăn phát tài, muốn gặp ngài trò chuyện. Cuộc làm ăn phát tài. Được, vậy chúng ta gặp nhau trò chuyện. Vào 5 giờ chiều nay, ở trong gian phòng 409, nhà hàng Hoa Yến Lâu bên cạnh bệnh viện, tôi đều đã đặt phòng xong. Tốt, tôi sẽ đến đúng giờ. Ai gọi điện thoại tới thế? Buổi tối anh có việc rồi sao? Vừa tắt điện thoại, Lương Nhược Hư lập tức hỏi. Lâm Dật cười nói. Một ông chủ cửa hàng thuốc, tìm tôi nói chuyện làm ăn phát tài, cô nói xem chuyện này có gì thú vị không? Vậy anh lấy thân phận gì đi? Bác sĩ khoa ngoại, kim thân phận trợ lý của chủ nhiệm Lý Sở Hàm. Lương Nhược Hư biểu lộ nghiêm túc. Một ông chủ cửa hàng thuốc tìm đến bác sĩ để nói chuyện làm ăn phát tài, việc này cần phải nghiêm túc xử lý. Buổi tối cùng nhau đi đi, đúng lúc tôi đơn độc ăn cơm với một người đàn ông, có chút không quen, cô đi cùng tôi nhé. Anh! Lương Nhược Hư đáng yêu trừng mắt Lâm Dật. Cái gì gọi là đi cùng? Lâm Dật cười một tiếng. Nếu như đến kịp, cô gọi luôn cả Trần Nghiên theo, ăn chùa một bữa cơm của người khác, tôi tiết kiệm được không ít tiền. Được, tôi sẽ hỏi qua con bé. Hẹn thời gian xong, Lâm Dật lái xe về tới bệnh viện Hoa Sơn, cùng với Lý Sở Hàm chuẩn bị cho cuộc phẫu thuật vào ngày mai. Mặc dù Kiều Hân không có tư cách vào phòng phẫu thuật, nhưng vẫn rất tích cực. Trong lúc Lâm Dật và Lý Sở Hàm chuẩn bị tài liệu, nàng còn đồng thời cắt gọt hoa quả, vô cùng thân mật. Cho nên đối với cô em ngẫu nhiên biết lái xe này, Lâm Dật cảm thấy nàng cũng rất không tệ. Đối với Lý Sở Hàm mà nói, một ca phẫu thuật van tim cũng không khó. Chỗ khó là ở tình trạng của bản thân bệnh nhân, vì vậy ca phẫu thuật này ít nhiều phải chuẩn bị một chút. Bệnh nhân sống hay chết, 10% nắm giữ ở trên tay Lý Sở Hàm, mặt khác 90% còn lại nắm giữ ở trên tay ông trời. Anh Lâm, tại sao em cảm giác ba vị chủ nhiệm khác đều nhìn anh với ánh mắt là lạ. Lúc chuẩn bị tài liệu, Kiều Hân nhỏ giọng nói ra nghi vấn. Có sao? Vâng. Kiều Hân nói ra. Em cảm giác vào lúc buổi trưa, bọn họ nhìn anh giống như nhìn thấy kẻ thù. Nhưng bây giờ, ánh mắt bọn họ đã thay đổi, em cũng không nói lên được cảm giác gì, nhưng luôn cảm thấy là lạ. Bình thường mà nói, biểu hiện lâm sàng của căn bệnh tâm thần rất khó nói trước và phỏng đoán, cho nên không cần phản ứng đến nhóm bọn họ. Lâm Dật cầm lấy chuối tiêu. Nào, anh cho em ăn chuối tiêu. Đúng, phải ăn hết. Anh Lâm, anh chậm một chút, quả chuối tiêu này hơi lớn một chút, em ăn một lần không hết. Vậy em phun ra một chút, từ từ ăn. Lý Sở Hàm im lặng nhìn về phía hai người. Thương lượng phương án phẫu thuật đi, hai người nghiêm túc một chút. Ở chỗ đông người, chúng ta ăn chuối tiêu đúng là không thoải mái, đợi lát nữa hai chúng ta tìm một chỗ không có ai thì ăn tiếp. Xử lý xong phương án trong tay, Lý Sở Hàm lại dẫn Lâm Dật và Kiều Hân, cùng với những bác sĩ khoa tim mạch khác, đi làm cái hội chẩn. Là một người hướng dẫn dạy bảo, Lý Sở Hàm coi như đã vô cùng tận chức tận trách. Buổi chiều lúc 4 giờ 20 phút, Lâm Dật nhận được điện thoại của Lương Nhược Hư. Nói đã đón được Trần Nghiên đi tới cổng bệnh viện Hoa Sơn. Lâm Dật trả lời ok, lập tức thu hồi điện thoại di động, quay sang Lý Sở Hàm nói ra. Lãnh đạo, buổi tối tôi có chút việc, tôi phải về trước. Vậy được, cậu báo số tài khoản ngân hàng của mình cho Tiểu Kiều, chờ sau khi thống kê bảng lương, tôi sẽ bảo cô ấy gửi tiền cho cậu. Được. Lên tiếng chào hỏi, Lâm Dật cầm lấy trang phục rời đi. Nhìn thấy bộ dáng tiêu sái rời đi của Lâm Dật, khóe miệng Tào Gia Vượng mang theo ý cười, âm thầm nguyền rủa ở trong lòng nói. Lâm Dật, những ngày an nhàn của mày sắp phải chấm dứt rồi. Từ bệnh viện đi ra, Lâm Dật nhìn thấy xe của Lương Nhược Hư, ba người gặp mặt nhau. Anh rể tương lai, trong buổi họp vừa rồi, anh ăn nói thật tuyệt vời. Trần Nghiên không tiếc lời khen ngợi. Thật ra từ lâu em đã cảm thấy, sự phát triển của y học Trung Hoa đã bước vào bình cảnh, và lời nói kia của anh khiến cho mọi người thấy được ánh rạng đông. Đúng là chúng ta đã quá bảo thủ, cần phải dũng cảm phóng ra bước đầu tiên, to gan nếm thử. Có như vậy, tin tưởng ở trong tương lai không xa, nhất định sẽ có bước đột phá. Ôi, mọi người có thể hiểu nỗi dụng tâm lương khổ của anh rất vui mừng. Lương Nhược Hư im lặng. Đúng là đồ điên dám nói, ngu ngốc dám tin. Một sự phối hợp tuyệt vời. Chị nói cho em biết, ở đây em ăn nói lung tung một chút cũng có thể chấp nhận được, nhưng khi về đến Yến Kinh, em không thể nói mò. Lương Nhược Hư nghiêm khắc căn dặn. Lâm Dật là bạn tốt của chị, giữa bọn chị không phải loại quan hệ như em nghĩ. Chị, đây gọi là càng che càng lộ. Trần Nghiên vô cùng ghét bỏ nói. Đã nhiều năm như vậy, đám công tử theo đuổi chị ở Yến Kinh, đều xếp hàng tới Lục Hoàng. Em cũng chưa từng thấy chị thân cận với ai như thế, chị cũng không cần phủ nhận. Lương Nhược Hư thừa hiểu tính cách của Trần Nghiên, đoán chừng chính mình giải thích thế nào, thì nàng cũng sẽ không nghe, chỉ mong khi nàng trở về không nói lung tung với ông nội là được rồi. Bởi vì ông nội thực sự quá bát quái. Anh rể, nghe nói hôm nay anh sẽ đi gặp một ông chủ cửa hàng thuốc. Lâm Dật gật gật đầu. Người ta muốn bàn bạc với anh một vụ làm ăn phát tài, anh phải đi qua nhìn xem chuyện gì xảy ra. Việc này còn cần gì phải xem xét, không phải quá rõ ràng rồi sao? Trần Nghiên nói ra. Rõ ràng muốn lôi kéo anh và cho anh chút tiền hoa hồng, sau đó giúp bọn họ bán thuốc chuyên chút của cửa hàng. Mánh khóe nhỏ trong chuyện này, chúng ta hiểu quá rõ ràng. Cha của Trần Nghiên là chuyên gia đầu mối trong ngành giám định thuốc, nên đối với một số mánh khóe trong lĩnh vực này, từ nhỏ nàng đã mưa dầm thấm đất, tự nhiên hiểu rõ nhất thanh nhị sở. Khi nghe được mấy chữ ông chủ cửa hàng thuốc, nàng lập tức hiểu được chuyện gì xảy ra. Nhìn thấy Trần Nghiên đang khoe khoang kinh nghiệm cuộc sống của mình, Lương Nhược Hư không nhịn được cười rộ lên. Trên trường quốc tế, 6 công ty dược phẩm lớn đều bị Lâm Dật đùa bỡn trong lòng bàn tay. Vậy mà một cô bé mới lớn như nàng còn muốn khoe khoang cái gì? Một hàng ba người đi tới gian phòng 409. Đẩy cửa vào, trên mặt bàn bày biện hơn 10 món ăn, đều là đồ sang trọng, nhìn có vẻ khá đắt tiền. Vương Quang Hoành có dáng người hơi mập với mái tóc ngắn, trên mặt có mụn nốt ruồi, kèm theo cái bụng phệ rất to, nhất là hình xăm trên cánh tay vô cùng nổi bật. Nhìn thấy Lâm Dật mang theo hai cô gái đi vào cùng, Vương Quang Hoành có chút ngoài ý muốn. nhưng nhìn gương mặt và dáng người, mỗi người đều là loại mỹ nữ cực phẩm, hắn nghĩ thầm tên nhóc này đúng là diễm phúc không cạn. Bác sĩ Lâm, hai vị này là... Các nàng là bạn bè của tôi, không phải nhân viên của bệnh viện, chúng ta có chuyện gì thì cứ thoải mái trao đổi, không cần bận tâm đến các nàng. Xem như Lâm giật cho Vương Quang Hoành ăn một viên thuốc an thần. Tốt tốt tốt, vậy chúng ta ngồi xuống ăn uống và trò chuyện. Lương Nhược Hư không hề có hành động gì, an tĩnh ngồi ở bên cạnh Lâm Dật, muốn nghe xem hai người tiếp theo sẽ trò chuyện về vấn đề gì. Nhưng còn Trần Nghiên thì không quản nhiều như vậy, nàng cầm lấy đũa trực tiếp bắt đầu ăn. Bác sĩ Lâm, tôi lăn lộn làm ăn nhiều năm như vậy, cũng sẽ không nói chuyện quanh co lòng vòng. Người bên trong vòng tròn đều biết quy tắc ngầm ở nơi này, nên tôi nói thẳng với anh. Được, có việc gì anh cứ nói. Lâm Dật gấp một miếng xương sườn, đưa tới trước mặt Lương Nhược Hư. Trông cũng khá ngon. Quá dầu mỡ, tôi không ăn. Thật sự thì Lương Nhược Hư cũng không phải là cảm thấy đầy mỡ, chỉ là ở trước mặt người ngoài, nàng cần coi trọng vẻ bề ngoài, không thích quá tùy ý. Cô cũng thật nhiều chuyện, không ăn thì tôi ăn. Lâm Dật bỏ miếng xương sườn vào trong miệng của mình, say sưa ngon lành bắt đầu ăn. Miếng xương sườn này chế biến cũng khá ngon, nấu nướng vừa vặn, mềm mà không nát, không kém gì tay nghề của tôi. Ngạch. Vương Quang Hoành lúng túng ngồi ở bên cạnh, mặt mũi có chút không nhịn được. Bác sĩ Lâm, anh có nghe tôi nói chứ? Nghe gì? À, nhưng anh vẫn chưa nói gì mà. Anh cứ ăn luôn miệng, làm sao tôi có thể nói chuyện được? Tôi ăn đồ ăn bằng miệng, cũng không phải bằng lỗ tai, chẳng lẽ anh nói chuyện thì tôi sẽ không nghe thấy sao? Loại phát ngôn vô lại này của Lâm Dật, Lương Nhược Hư có thấy cũng chỉ nhắm mắt làm ngơ. Vương Quang Hoành có thể chống đỡ được hay không là vấn đề của cậu ấy. Bác sĩ Lâm, nếu cậu không sợ tôi quấy rầy cậu dùng bữa, vậy tôi nói thẳng nhé. Tôi khá sợ đó. Hả? Sợ cái gì? Sợ anh làm phiền tôi ăn cơm. Vương Quang Hoành. Vậy cậu ăn cơm trước đi, ăn xong hẳn nói. Được. Lâm Dật cũng không khách khí. Gấp một miếng sườn bỏ vào bát của Trần Nghiên, nghe chị em đang giảm cân không ăn, em thử xem, hương vị khá ngon đó. Cảm ơn anh rể. Canh hạt sen bên kia cũng ngon, anh từng ăn đồ ăn của quán này rồi, cũng ngon lắm. Vậy để em thử. Nhìn hai người ăn uống vui vẻ, Lương Nhược Hư cạn lời. Hai người này cũng đúng thật là, mục đích hôm nay đâu phải là đến ăn cơm. Nhất là Trần Nghiên, quốc tiệc cũng đã ăn rồi. Vậy mà lại ăn ngon lành ở đây, đúng là hết cách với cô ấy. Nửa tiếng sau, Lâm Dật và Trần Nghiên ăn uống no say, vừa lòng hả dạ vỗ vỗ bụng, miệng ngậm cây tăm. Ông chủ Vương, anh muốn bàn với tôi chuyện gì, chúng ta bàn tiếp đi. Là thế này, nhà thuốc Thiên Trạch của chúng tôi có một lô thuốc độc nhất vô nhị. Bác sĩ Lâm, anh là chuyên gia khoa ngoại tim mạch, có thể nghĩ cách giúp chúng tôi bán đi được không? Vương Quang Hoành cũng thật sự không hề giấu giếm. Nói mục đích của chính mình ra. Nhưng mà cậu yên tâm, tôi sẽ không để cậu phí công vô ích đâu. Xong chuyện tôi sẽ chia cho cậu 20% lợi nhuận, cậu thấy sao? 20%? Thế thì quá ít rồi nhỉ? Anh cảm thấy tôi thiếu chút tiền đó sao? Vương Quang Hoành nhíu mày, đổi tư thế rồi nhìn Lâm Dật, vì vậy cậu muốn bao nhiêu? 30% đi, tôi có thể miễn cưỡng nhận. Bác sĩ Lâm, đừng đùa chứ, nếu như cậu lấy 30% vậy tôi kiếm sống kiểu gì? Vương Quang Hoành lộ ra bộ dạng cướp bóc, thì 20% đã là giới hạn của tôi rồi, nhưng nếu như cậu giúp tôi xử lý được Lý Sở Hàm, tôi sẵn sàng tăng tỷ lệ lên thành 23%, tôi đã đưa ra điều kiện rồi, hợp tác có thành công hay không chỉ đành xem thái độ của Lâm tiên sinh thôi. Được rồi, xong kèo. Lâm Dật nói, nhưng lời nói gió bay, lấy cái gì để tôi tin anh bây giờ? Bác sĩ Lâm yên tâm, tôi buôn bán hiệu thuốc bao nhiêu năm rồi, chắc chắn sẽ chuẩn bị thỏa đáng. Vương Quang Hoành lấy từ trong túi công văn của mình ra một bản hợp đồng, nội dung toàn bộ là viết tay, còn thêm những bổ sung sau hợp đồng, giao đến tay Lâm Dật. Cùng lúc đó, Vương Quang Hoành còn lấy ra 20.000 tệ. Bác sĩ Lâm, chỉ cần ký xong hợp đồng này, vụ hợp tác tầng này của chúng ta dù cho đến mức nào, thì 20.000 tệ này cậu cứ giữ lấy mà tiêu, coi như là tiền anh đây gửi cậu mua thuốc. Vậy tình cảm thật tốt. Lâm Dật không khách khí nhận 20.000 tệ, ký tên của mình lên bản hợp đồng kia. bây giờ thì không còn vấn đề gì nữa nhỉ? Không vấn đề gì. Vương Quang Hoành giao một phần trong đó đến tay Lâm Dật, kể từ hôm nay trở đi, quan hệ giữa chúng ta là quan hệ đối tác làm ăn rồi, hợp tác vui vẻ. Bây giờ đã ký xong hợp đồng này rồi, thì cứ để pháp luật bảo hộ đi. Sắc mặt của Vương Quang Hoành trầm xuống. Người này là ngốc thật hay giả ngốc vậy? Pháp luật nào lại dám bảo hộ việc này cho cậu chứ? Bác sĩ Lâm, cậu cũng thật quá hài hước đó. Những thứ chúng ta làm lần này là những thứ không thể đưa ra ánh sáng, là phạm pháp đó, pháp luật không bảo hộ được đâu. Không thể đưa ra ánh sáng. Vậy tôi cho anh thấy ánh sáng chính đạo nhé. Ánh sáng chính đạo. Lâm Dật lấy khuỷu tay thúc Trần Nghiên, hay đừng ăn nữa, làm việc thôi. Trần Nghiên xoa xoa miệng, chính thức nhìn Vương Quang Hoành, ngày trước hết để tôi giới thiệu cái đã, tôi tên Trần Nghiên. Cô gái nhỏ, cô là ai, không có quan hệ gì với tôi chứ? Đừng kết luận vội thế. Trần Nghiên nói, ê anh không quen tôi, nhưng chắc chắn có quen bố tôi. Bố cô? Tại sao tôi phải quen bố cô? Bởi vì bố tôi là lão đại của Cục Quản lý Dược. Hả? Trong mắt của Vương Quang Hoành suýt chút nữa đã rớt xuống đất rồi, thì bố cô là lão đại của Cục Quản lý Dược. Không sai, quen chứ. Trần Nghiên một tay chống cằm, cười he he nói. Cô bớt ở đây lừa người đi, lão đại của Cục Quản lý Dược là Phó Bỉnh Sinh, tôi biết ông ta, mấy phó cục trong đó không có ai họ Trần cả, cô nghĩ rằng như thế thì sẽ lừa được tôi. Cái người này, đúng là chưa trải sự đời mà. Trần Nghiên ghét bỏ nói. Ngay bọn họ đều là lãnh đạo địa phương, anh thử nhìn lên trên xem. Nhìn lên trên. Yến Kinh. Lão đại của Cục Quản lý Dược Trung tâm Trần Kiệt chính là bố tôi. Bùng. Vương Quang Hoành trực tiếp ngồi sụp xuống đất, đến kẻ đần cũng biết chắc chắn có chuyện rồi. Theo bản năng, Vương Quang Hoành nhìn về phía Lương Nhược Hư, vì vậy cô là ai? Phó thị trưởng mới nhận chức ở Trung Hải, Lương Nhược Hư. Vương Quang Hoành hoàn toàn ngơ ngẩn. Sắc mặt trắng bệch, cả người phát run. Cậu dám chơi tôi? Vương Quang Hoành nghĩ thế nào cũng không thông, một tên bác sĩ bé nhỏ, sao lại có thể có quan hệ với những nhân vật thế này chứ? Thật ra, tôi chỉ muốn lén lút kiếm chút tiền thôi, nhưng lúc anh gọi điện thoại cho tôi, thị trưởng Lương lại đang ở bên cạnh, tôi cũng hết cách rồi, có tiền mà không kiếm được, tôi cũng thất vọng lắm chứ. Không, không. Vương Quang Hoành quỳ trên đất liên tục dập đầu, kể tôi biết sai rồi. Cầu xin mấy người cho tôi một cơ hội, tôi sẵn sàng đem hết số tiền bẩn tôi kiếm được vứt hết đi, cầu xin mấy người cho tôi một con đường sống. Sắc mặt của Lâm Dật không đổi, gấp một miếng dưa chuột bắt đầu nhai. Tôi muốn biết, anh lấy được số điện thoại của tôi từ đâu? Là Tào Gia Vượng, chủ nhiệm khoa của mấy người cho tôi. Vương Quang Hoành nói. Khoa của các người có 4 chủ nhiệm, ngoại trừ Lý Sở Hàm, Tào Gia Vượng. Lưu Vĩnh Sinh và Phạm Thuật Vương đều đã ký hợp đồng với tôi rồi, chỉ cần bán được một hộp thuốc, tôi sẽ cho bọn họ 20%, còn có những bác sĩ khác ở các phòng ban khác trong bệnh viện của cậu đều có hợp tác với tôi. Ngoại trừ bác sĩ của khoa nào cơ? Lâm Tiên Sinh, người mà tôi có thể tiếp cận, cao nhất cũng chỉ là mấy người chủ nhiệm này, nhưng tôi có thể cam đoan, cái người tên Triệu Kiến Vĩ đó cũng không sạch sẽ gì, hắn cùng Tào Gia Vượng là cùng một dục, đều thấy tiền là sáng mắt lên, một người kiểm tra một người phê chuẩn. Vương Quang Hoành than thở khóc lóc, nói hết những thứ mình biết, muốn tranh thủ sự khoan hồng. Đồng thời, trong lòng hắn cũng thầm hỏi thăm 18 đời tổ tông họ Hàn hang hốc nhà họ Tào. Nếu như không phải tại hắn, bản thân mình cũng sẽ không rơi xuống bước đường như ngày hôm nay. Lâm Dật ngẩng đầu, liếc nhìn Lương Nhược Hư một cái, "Ê đem về từ từ điều tra đi." "Được, bây giờ tôi sẽ gọi điện." Nhìn thấy ánh mắt của Lâm Dật, Lương Nhược Hư trong chốc lát đã hiểu ra nhiều điều. Bữa cơm hôm nay, dù cho bản thân không tới, thì anh ấy nhất định cũng sẽ mạnh mẽ kéo mình tới. Mà câu nói vừa nãy mới là mục đích chân chính của anh ấy. Có lẽ những gì anh ấy muốn hoàn toàn không phải là nghiên cứu phát triển cái gọi là chống thuốc nhập khẩu. Trong một mảnh cầu vồng nhiều màu sắc, lật tẩy những thứ dơ bẩn xấu xa đang ca hát nhảy múa mới là thứ mà anh ấy thật sự mong muốn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé.